Kết đan tu sĩ không giống trúc cơ tu sĩ như vậy yếu ớt, tâm ma sẽ dễ dàng đem đạo tâm đánh sập, cho nên có loại tình huống này, tốt nhất là chờ chính hắn ngăn cản trụ tâm ma tự nhiên thanh tỉnh. Bởi vì nếu là có người khác tương trợ tuy rằng tỉnh mau, lại với tâm cảnh trưởng thành bất lợi, mà chính mình thanh tỉnh giữa lưng cảnh sẽ cao hơn một tầng. Lại nói tiếp, đây cũng là khó được tâm cảnh rèn luyện cơ hội. Bởi vì tu sĩ tu vi càng cao, tâm cảnh càng khó xuất hiện dao động, kia loại này tôi luyện tâm cảnh cơ hội liền càng ít. Đương nhiên người khác phải làm, chính là vì hắn hộ pháp, đừng làm ngoại vật quấy nhiễu, không giả vậy thật sự vạn kiếp bất phục. Mạc Thanh Trần nghe xong Lưu Thương Trần Quân nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo tự mình không có vọng động. Tuy rằng có Lưu Thương Trần Quân ở một bên coi chừng, nhưng nhìn Cố Ly mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dáng vẫn là trong lòng thấp thỏm, cắn môi mắt không nháy mắt nhìn. Người hy vọng nàng bông, vẫn là không bỏ xuống được. Cái kia thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất tùy thời có thể từ đáy lòng lao tới sông thẳng tận trời. Đông nhiên thanh quang chợt lóe, dây đặc tận trời bị quang mang phá tan, một cổ mát lạnh cam lộ rơi vào nội tâm. Cố Ly thân mình run lên, thần trí dần dần thanh minh. Một cái ôn nhu điểm tĩnh thanh âm lặng lẽ trấn an cái kia hùng hổ dọa người thanh âm, ta hy vọng nàng bông, ta là nàng sư phụ, đem nàng dẫn thượng tu tiên lộ, hy vọng nhìn nàng càng đi càng xa, mà không phải trở thành nàng trên đường chướng ngại vật. Cái kia thanh âm dần dần thấp đi xuống, lại không cam lòng hỏi, vậy con ngươi làm sao bây giờ? Một cái khác thanh âm càng thêm ôn nhu, ta vẫn như cũ là nàng sư phụ. Cái kia thanh âm rốt cuộc gần đi xuống, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện quá, Cố Ly chậm rãi mở bừng mắt chử. Nhìn thấy Lưu Thương Chân Quân thần sắc vừa động, sư tôn. Lưu Thương Chân Quân sắc mặt lại hắc đến giống đáy nổi giống nhau, thật không nghĩ tới hắn cái này từ trước đến nay lấy đạm bạc điểm tĩnh xưng tiểu đồ đệ, bởi vì cái kia yêu nữ xuất hiện thế nhưng như thế dễ dàng rối loạn tâm tư. Tuy nói tâm ma khảo nghiệm lúc sau tâm cảnh sẽ cao hơn một tầng, nhưng này đủ để thuyết minh kia yêu nữ đối cùng quang ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Cùng quang, ngươi nhưng công đạo xong rồi. Lưu Thương Chân Quân ra mặt cũng chưa động một chút. Thấy Mạc Thanh Trần mở to một đôi đại đại đào hoa đồng nhìn chính mình, trong mắt quan tâm giấu đều giấu không được, Cố Ly sắc mặt hơi đỏ mặt, thân là sư phụ dạy dỗ đệ tử, nói chính mình tẩu hỏa nhập ma, đây cũng là kỳ văn một kiện. Sư tôn, đệ tử công đạo xong rồi. Thanh Trần, ngươi này liền tùy sư tổ đi thôi. Cố Ly nói bình tĩnh, bên tai lại có chút đỏ. Mạc Thanh Trần biết việc này đối Cố Ly tới nói xác thật có chút quẫn, nghĩ đến hắn là vì kia tuyết hồ, trong lòng lại có chút chua xót. Lại một tia không dám toát ra tới, cười khanh khách nói, sư tôn, ngài bảo trọng, Thanh Trần đi làm. Nói hướng Cố Ly vẫy vây tay, theo Lưu Thương Chân Quân hóa thành một đạo độn quang đi xa. Cố Ly đứng ở không trung, gió thổi khởi màu xám quần áo cùng thái dương vài sợi chỉ bạc, một lát sau xoay người phản hồi. Lưu Thương Chân Quân mang theo Mạc Thanh Trần bay một lát, liền đem chờ ở một bên La Điệp Quân mang lên, ba người tốc độ cực nhanh hướng giao quang phái nơi phương chư núi non chạy đến, dọc theo đường đi chưa làm bất luận cái gì lưu lại. Bất quá mấy ngày liền nhìn đến nguy nga lâu dài phương chư núi non. Nhìn quen thuộc sân thủy, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời, tu tiên người, quả nhiên là năm tháng dễ quá, này nhoáng lên liền mười mấy năm không đã trở lại. Có lẽ là bởi vì đạo ma chi chiến cùng thú triều duyên cớ, không ít trúc cơ trở lên đệ tử đều bị điều đi tham chiến, lưu tại môn trung trừ bỏ một ít cố ý hộ phái, chính là từ trên chiến trường trở về dưỡng thương nghỉ ngơi chỉnh đốn đệ tử. Phóng nhãn nhìn lại giao quang tuy rằng náo nhiệt như cũ, lui tới đệ tử nối liền không dứt, lại cơ hồ là thuần một sắc luyện khí đệ tử. Không giống di vãng, tuy tiện vừa nhìn liền nhìn đến trúc cơ đệ tử bước chân vội vàng đi tới. Thấy không trung từ từ rơi xuống ba người, cầm đầu thế nhưng là Lưu Thương Chân Quân, những cái đó đệ tử phần phật quỳ gối một tảng lớn, bái kiến Lưu Thương Chân Quân. Một ít thanh mục phong đệ tử trên mặt càng là lóe sáng giỏi, Lưu Thương Chân Quân chính là thanh mục phong phong chủ, tuy có thủ tọa thái thượng trưởng lao ở, nhưng nhiều năm chưa hiện tại người trước, ai đều biết Lưu Thương Chân Quân chính là giao quang phái ngày sau chân chính người cầm quyền. Lưu Thương Chân Quân rất nhỏ gật gật đầu, phân phó Mạc Thanh Trần hai người về trước Thanh Mục Phong, chính mình tắt thẳng đến Hậu Đức Phong đại điện. Mạc Thanh Trần nhìn chung quanh chúng đệ tử liếc mắt một cái, lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười, tế ra vân thuyền mang theo La Điệp Quân hướng Thanh Mục Phong bay đi, những cái đó đệ tử nghị luận sôi nổi đều lưu tại sau đầu. Ở tiểu trúc phong chậm rãi rớt xuống, Mạc Thanh Trần cười cười, La đạo hữu, đây là gia sư động phủ. Nhìn thúy trúc lay động, mặt cỏ hương thơm, lưỡng đạo tinh xảo bóng dáng chính cong eo ở dược viên trung bận rộn, La Điệp Quân khen, thật là thế ngoại đào nguyên, chỉ là đứng ở chỗ này, trong lòng liền một mảnh an bình. Nghe được thanh âm hai nữ tử cảnh giác chuyển qua thân, ánh mắt rơi xuống Mạc Thanh Trần trên người lại sắc mặt vui vẻ, ném trong tay dược quốc giỏ thuốc liền chạy như bay mà đến. Tiểu thư, ngài rốt cuộc đã về rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 328 kết đan chuẩn bị. La Điệp Quân có chút kinh ngạc nhướng mày, này một đôi chạy như bay mà đến thị nữ thế nhưng là một đôi sinh đôi tỉ muội, chẳng qua chạy trốn mau chút, tóc mai thượng khắc hồng thạch liễu châu hoa loạn run thị nữ là trúc cơ sơ kỳ, một cái khác bước tiểu toái bộ hơi chút lạc hậu thị nữ là luyện khí đại viên mãn. Mạc Thanh Trần nhìn ngày tốt cảnh đẹp liếc mắt một cái. Trúc cơ chính là ngày tốt. Nhớ rõ lúc trước ở có nhân hải lần đầu nhìn thấy này một đôi sinh đôi tỉ muội, các nàng bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, hiện giờ hơn 20 năm qua đi, các nàng đã 40 xuất đầu, xác thật nên trúc cơ. Chính là cảnh đẹp lại còn dừng lại ở luyện khí đại viên mãn, hay là vẫn là bởi vì năm đó việc lưu có khúc mắc. Phải biết rằng này một đôi tỉ muội đều là tư chất thượng nhưng tam linh căn, mấy năm nay tuy muốn xử lý một ít việc vặt, ở đan dược thượng lại là không thiếu. Năm đó chính mình rời đi khi chính là nghĩ đến các nàng không dùng được mấy năm chỉ sợ cũng muốn đánh sâu vào trúc cơ kỳ, đã sớm một người để lại một viên trúc cơ đan. Thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt trông lại, cảnh đẹp mặt theo bản năng đỏ, bùng một tiếng quỳ xuống nói, cảnh đẹp tư chất ngu dốt, cô phụ tiểu thư ý tốt. Bên kia ngày tốt cũng trịnh trọng thi lễ, ngày tốt bái kiến tiểu thư. Mạc Thanh Trần rỗi tay đem hai người lấy lên, như thế nào ta một hồi tới các ngươi liền bái tới bái đi, còn như vậy, ta có thể đi. Hai cái thị nữ tuy biết Mạc Thanh Trần là nói giỡn, vẫn là có chút thấp thỏm nhìn nàng. Được rồi, không thấy ta mang khách nhân tới sao, các ngươi còn không thượng chút nước trà. Mạc Thanh Trần biết các nàng thấy chính mình trở về tâm tình quá mức kích động, mệnh các nàng làm điểm sự hảo khôi phục thái độ bình thường. Là, tiểu thư. Hai người đồng thời làm thi lễ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng lại nhanh chóng vào phòng chung. Mạc Thanh Trần vung tay lên, xuất hiện bàn đá ghế đá, tiếp đón La Điệp Quân liền như thế ngồi ở bên ngoài. Mạc Đạo Hữu. Ngươi thật là nơi trốn làm người ngoài ý muốn. La Điệp Quân đánh giá dược viên bỗng nhiên mở miệng. Như thế nào? Mạc Thanh Trần tự vào tiểu trúc phong liền cảm thấy xưa nay chưa từng có thả lỏng, nói chuyện cũng tùy ý lên. La Điệp Quân thoạt nhìn tâm tình không tồi, phía sau lưng dựa vào ghế đá chậm gì gì nói, ngay cả thị nữ đều là song sinh. Bất quá vừa khéo thôi. Mạc Thanh Trần mặt mày mỉm cười, liền thấy ngày tốt phủng khay đi đến. Tiểu thư, thỉnh uống trà. Ngày tốt nói đem một ly trà phóng tới La Điệp Quân trước mặt, một khác ly bưng cho Mạc Thanh Trần. La Điệp Quân trong miệng cảm ơn đem trà nhận lấy, tuy nói ngày tốt là thị nữ, nhưng rốt cuộc đã là trúc cơ tu sĩ. Nàng thân là người ngoài, tự không hảo bưng cái giá hưởng thụ nhân ra hầu hạ. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, ngày tốt, mười mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra trưởng thành, so trước kia ổn trọng nhiều. Ngày tốt đô nổi lên miệng, tiểu thư, nguyên lai ngươi vẫn luôn ghét bỏ nô tỳ. Được rồi, đều trúc cơ tu sĩ. Một ngụm một cái nô tỳ làm cái gì? Mạc Thanh Trần xua xua tay. Ngày tốt vội nói, bất cứ lúc nào, ngày tốt đều là tiểu thư nô tỳ à, nếu là không có tiểu thư, ngày tốt đừng nói trúc cơ, chính là mộ phần thảo, chỉ sợ đều phải trường đến eo. Mạc Thanh Trần cũng không dối dám này đó, ngày tốt hiện tại vừa mới trúc cơ, còn lấy nô tỳ tự cho mình là đó là nàng tâm thái. Nếu là một ngày kia nàng không nghĩ lại ngước nhìn người khác, tưởng có càng rộng lớn không chung, nàng sẽ tự thành toàn. Ngày tốt. Ta hỏi ngươi, cảnh đẹp nàng là chuyện như thế nào? Ngày tốt nhìn La Điệp Quân liếc mắt một cái, lại không do dự, nói thẳng, hồi tiểu thư nói, cảnh đẹp nàng. Chỉ sợ vẫn là năm đó khúc mắt chưa mở ra. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, tùy tay cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt lại hơi hơi sáng ngời, ngày tốt, này trà là ngươi phao. Ngày tốt hì hì cười, tiểu thư, như thế nào, này trà hảo uống đi. Thanh vận ngọt lành, linh khí mười phần, sắc thật không tồi. Mạc Thanh Trần cười nói. Ngày tốt mặt mày cười đều cong lên, là cảnh đẹp phao, tiểu thư ngài không biết, này mười mấy năm cảnh đẹp yêu thích thượng trà đạo, nàng nói thường uống trà pha trà có thể yên ổn tâm thần, trong lòng thiếu chút tạp niệm. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần cười chế nhạo. Nàng liền biết lấy ngày tốt hấp tấp tính tình, phao không ra như vậy trà tới. Ngày tốt nhìn ra Mạc Thanh Trần dễ cận, bĩu môi nói, tiểu thư ngài đừng đem người xem thường, nô tỳ tuy không có pha trà, nhưng làm cơm hương vị thực hảo đâu, ngài nhị vị chờ. Nô tỳ này liền nấu cơm đi. Thấy ngày tốt lại hấp tấp chạy đi vào, Mạc Thanh Trần cười lắc lắc đầu. Lúc này cảnh đẹp đi ra, Phúc Phúc nói, tiểu thư, ngài phòng đã thu thập hảo, vị tiểu thư này ngài xem đang ở nơi nào. Đây là La Đạo Hữu, liền đem tới gần thác nước bên kia nhà ở thu thập xuất hiện đi. Mạc Thanh Trần nói, cảnh đẹp lui ra thu thập nhà ở, sau nửa canh giờ lại cùng ngày tốt cùng nhau bưng nóng hôi hổi đồ ăn đi lên, ở Mạc Thanh Trần khuyên bảo hạ, bốn người cùng nhau dùng cơm. Lệnh Mạc Thanh Trần ngoại ý muốn chính là, ngày tốt nấu cơm tay nghề quả nhiên không giống bình thường, thậm chí có thể đuổi kịp sư phụ. Nghĩ lại nghĩ đến ngày tốt thiện trung nghệ, cảnh đẹp thiện trà đạo, đại khái cùng các nàng từng người linh căn cùng tính cách có quan hệ. Lại lúc sau, Mạc Thanh Trần phân phó ngày tốt cảnh đẹp hai người giống thường lui tới như vậy hành sự, nàng cùng La Điệp Quân muốn bế quan tu luyện. La đạo hữu, ngươi kết đan vật phẩm chuẩn bị như thế nào? Nếu là còn có khiếm khuyết, môn trung phường thị quy mô không nhỏ, nói không chừng có thể tìm được thích hợp. Mạc Thanh Trần hỏi. La Điệp Quân hơi hơi mỉm cười, ở xuống dốc nhập Quảng Hàn Sơn phía trước liền chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là còn kém địch trần đan, không biết quý phái phường thị có hay không bán ra. Địch trần đan là đánh sâu vào kết đan chuẩn bị đan dược chi nhất, có thể hơi chút gia tăng một chút kết đan tỷ lệ, xem như Thiên Nguyên Đại Lục được mọi người biết đến nhiều nhất kết đan sở cần đan dược. Địch trần đan tuy rằng chân quý, ngược lại không giống trúc cơ đan như vậy dù ra giá cũng không có người bán, trên thị trường tuy thiếu, giống giao quang loại này đại môn phái phường thị trung lại không thấy được không có. Mạc Thanh Trần tay vừa lật đưa qua một cái bạch ngọc bình nhỏ, bên trong một viên thúy lục sắc đan dược tinh ánh dịch thấu, đúng là địch trần đan. Đây là còn chưa có đi lang gia sơn khi gia sư giao cho ta, vừa lúc nhiều ra tới một viên, La đạo hữu trước dùng đi. Mạc Thanh Trần đưa qua địch trần đan trong suốt sáng trong, vừa thấy chính là thượng phẩm đan dược, kết đan loại việc lớn này qua loa không được, La Điệp Quân tự nhiên không có chối từ, mà là chiếu thị trường cho linh thạch, thở dài, Mạc đạo hữu thật là hảo phúc khí, có như vậy nơi trốn suy xét đến sư phụ. Mạc Thanh Trần khỏe miệng rắt rắt, nhẹ nhàng cười, đúng vậy, ta thật là hảo phúc khí. Không biết vì sao, La Điệp Quân lại cảm thấy Mạc Thanh Trần này mặt tươi cười có chút mơ hồ, chỉ là lại không hảo thâm hỏi. Nếu hai người nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, Mạc Thanh Trần liền phát động trận pháp đem toàn bộ tiểu trúc phong đóng cửa, cứ như vậy, trừ bỏ Cố Ly cùng Nguyên Anh tu sĩ, người khác liền không thể vào được. La đạo hữu, này hai gian thạch thất chúng ta một người một gian, đến lúc đó bố ra trận pháp, ngày tốt cảnh đẹp cũng không thể tiến vào. Mạc Thanh Trần đem La Điệp Quân lánh đến thác nước trước, vào thác nước, bên trong cư nhiên có trời đất khác, là một cái sơn động. Trong sơn động thạch thất chính là chuyên môn dùng để bế trường quan. Hai người từng người tuyển hảo thạch thất, nhìn nhau cười, phản thân đóng lại cửa đá. Mạc Thanh Trần đánh giá một chút chỉ rơi dụng mấy cái đệm hương bổ thạch thất, thở phào nhẹ nhõm. Thật không nghĩ tới, như thế mau liền đi đến chuẩn bị kết đan này một bước. Tu sĩ chuẩn bị bế quan kết đan, đem sở hữu vật phẩm đều chuẩn bị tốt sau, liền phải bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh. Cái này quá trình có người chỉ cần 10 ngày nửa tháng, mà có người thiếu yêu cầu 1-2 năm, thậm chí 2-3 năm, thẳng đến tâm vô tạp niệm, tâm thần hợp nhất, mới có thể tiến vào kết đan kia một bước. Mạc Thanh Trần khoanh chân mà ngồi, lại không có điều chỉnh tâm tình, ngược lại tay vừa động, lấy ra một cái đan lô. Nàng muốn luyện chế chính là vương gia cái loại này có thể tăng lên trúc cơ kỳ tiểu cảnh giới tỷ lệ bí dược. Nhớ rõ câu hồn cá yêu Đoan Mục Kính Sâm nói qua, bởi vì này đôi mắt nước mắt là nàng sở lưu, chiếu kia đan phương luyện chế ra tới linh dược có thể đề cao kết đan tỷ lệ tam thành. Tam thành. Chẳng sợ lấy nàng hiện giờ tâm cảnh, nghĩ đến này con số vẫn là nhịn không được kích động. Mạc Thanh Trần à, Mạc Thanh Trần, nếu là có này đan dược ngươi còn không thể kết đan, kia thật sự quá phế tải. Mạc Thanh Trần tự giễu cười, lấy ra câu hồn cá yêu nước mắt cùng băng tấm tảo, cùng với một ít phụ liệu cùng đan phương. Này đôi mắt nước mắt, chỉ đủ luyện chế một lò, nếu là thất bại, liền cái gì cũng chưa. Chính là Mạc Thanh Trần trên mặt lại không có một tia gợn sóng, nàng tẩm dâm đan đạo mấy chục năm, tuy nói không thượng xuất thần nhập hóa, lại sớm đã đối luyện đan bước đi nhớ kỹ trong lòng. Càng là có thể làm được chỉ cần vừa tiến vào luyện đan trạng thái, liền tâm cảnh không gợn sóng, ở nàng trong mắt, nào một loại nguyên liệu đều không có chân quý cùng bình thường chi phân. Chúng nó chính là độc nhất vô nhị ác không thể thiếu, chỉ có bằng nghiêm túc thái độ đối đãi mỗi một mặt nguyên liệu, mỗi một cái bước đi, mới có thể cảm thụ cái loại này từ có đến vô lại từ không đến có vui sướng. Luyện đan, thật là một kiện thần thánh thần kỳ sự tình, nàng cũng là ôm thành kính tâm thái làm này hết thảy, chẳng sợ luyện chế chính là bình thường nhất bất quá tụ linh đan. Sương tại thật lâu phía trước sư phụ liền đối nàng nói qua, luyện đan là lúc, chỉ có mỗi một lần đều dùng nhất nghiêm túc thái độ đối đãi, đem chúng nó trở thành duy nhất một lần cơ hội. Mới có thể dưỡng thành nhất thích hợp luyện đan trạng thái. Mà nay, nàng quả nhiên làm được, có lẽ là ngàn vạn thứ luyện tập, luyện đan sở cần hết thể tố chất sớm đã thâm nhập cốt tủy trở thành bản năng. Bố hỏa, cho uống thuốc, dung dược, đan thành, thu đan. Toàn bộ quá trình xuống dưới, đã là nửa tháng lúc sau. Mạc Thanh Trần nhìn trong hộp ngọc ba viên màu thủy lam đang ăn dược, phát ra từ nội tâm cười cười, theo sau thu hồi tới, thế nhưng ngã đầu liền ngủ. Ước chừng ngủ 3 ngày 3 đêm, Mạc Thanh Trần mới mở bừng mắt chử. Tinh lực 10 phần đứng lên đi bộ trong chốc lát, đem thạch thất chung hết thể dấu vết quét tới, tắm gội thay quần áo, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Nàng khoanh chân mà ngồi, đôi tay tự nhiên đặt ở trước ngực, lưỡi để hàm trên, hai mắt nửa khép, bắt đầu trầm tĩnh tâm thần. Thời gian một ngày qua đi. Một tháng sau, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh huyền diệu trạng thái. Nói là thanh tỉnh, cố tình thể sắc và tinh thần tựa hồ đều có chút không chịu khống chế, nói là ngủ, chung quanh động tĩnh ngược lại so dĩ vãng nghe càng thêm rõ ràng. Khó nhất đến chính là, nàng rõ ràng cảm thấy giờ phút này không giống bình thường, trong lòng lại không có một tia gợn sóng, phảng phất này đó lại tự nhiên bất quá. Mạc Thanh Trần biết, là bắt đầu đánh sâu vào kết đan lúc. Vung tay lên, bốn phía xuất hiện rải rác hộp ngọc. Mạc Thanh Trần không có nóng lòng mở ra, mà là đôi tay lòng bàn tay tương đối, bắt đầu vận chuyển linh lực. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 329 tâm ma khảo nghiệm. Trình chất lỏng trạng linh lực một bị thúc dục, liền như dòng suối nhỏ lưu động lên, chỉ là trong đan điền đã mãn rốt cuộc tế không dưới một tia linh khí, liền như một cái đầm thâm thúy hồ nước, bình tĩnh không gợn sóng. Mạc Thanh Trần cũng không nôn nóng, chỉ là một lần vận chuyển linh lực, một cái đại chu thiên tiếp theo một cái đại chu thiên. Không biết qua bao lâu thời gian, nàng hai mắt rõ ràng nhắm, lại chuẩn xác không có lầm nắm lên một cái bình ngọc, đem một cái xích hồng sắc đan dược ngã vào trong miệng. Xích hồng sắc đan dược theo yết hầu rơi vào trong bụng, ở linh lực thúc đẩy hạ tới rồi đan điền. Kỳ quái chính là này, đan dược cũng không giống đại đa số đan dược giống nhau vào miệng là tan, tới đan điền là lúc vẫn là hoàn hảo một cái đan dược, liền như hòn đá nhỏ nhảy vào trong hồ. Tiêu không một tiếng động hoàn toàn đi vào, như hồ sâu đan điền tạo nên một vòng linh sóng. Ngay sau đó, một đạo linh quang phóng lên cao, toàn bộ đan điền quơ, liền như chứ hỏa ẩn ẩn tỏa sáng, cường đại vô cùng linh khí đánh sâu vào đan điền bốn vách tường hướng khắp người du tẩu. Một cổ xuyên tim đau đớn truyền đến, Mạc Thanh Trần lại liền mày cũng chưa nhăn một chút. Trải qua quá đánh thần tiên nguyên thần chi đau, lại bị vũ như vậy tra tấn quá, như vậy thống khổ đối nàng tới nói căn bản không tính là cái gì. Loại này xích hồng sắc đan dược, gọi là đạp tiên đan, là trúc cơ đại viên mãn sau kích phát đan điền đánh sâu vào kim đan lời dẫn, đồng dạng là chuẩn bị đan dược chí nhất. Như sóng biển thật lớn linh khí bạo ngược đánh sâu vào Mạc Thanh Trần đan điền cùng kinh mạch. Liền như đánh sâu vào trúc cơ khi giống nhau, kinh mạch một tấc đứt từng khúc nứt lại một lần nữa sinh thành, tuần hoàn lặp lại, mỗi một lần đều là thống khổ bất kham, phảng phất hàng ngàn hàng vạn tế châm ở toàn thân các nơi một chút chát. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng đau khổ chịu đựng, cũng không cùng kia cổ thật lớn linh khí chống cự, mà là lôi kéo trong cơ thể một bó linh lực như gió trung thuyền con nước chảy bèo trôi. Không biết qua bao lâu thời gian, trong cơ thể kinh mạch rốt cuộc không hề có biến hóa, sở hữu linh khí như thủy triều xuống hướng đan điền hối đi. Trong đan điền chợt chảy vào như thế nhiều linh khí, lập tức nhanh chóng rung động lên. Mạc Thanh Trần biết, mở rộng kinh mạch kia một quan đã qua đi, hiện tại cần phải làm là đem toàn thân linh lực hội tụ đan điền, chuyển biến tốt đẹp dịch vì cố. Ngưng kết kim đan. Không có chút nào do dự, nàng cầm lấy một viên địch trần đan nuốt đi xuống. Những cái đó linh khí phảng phất có tác dụng chậm căn nguyên giống nhau, tuy rằng không có lại bạo tăng, lại quần quận không dứt. Lúc này đan điền thực kỳ dị, giống như bị cái gì lấp kín. Những cái đó linh lực chạy tiến vào liền rốt cuộc tìm không được đường ra, chỉ phải tê ở bên trong đấu đá lung tung. Chạy vào linh lực ra không được. Còn có đại lượng linh khí không ngừng sinh ra, này đó linh lực chất lỏng chỉ phải càng áp càng thật, càng tê càng mật. Đây là một loại cực đại áp lực đánh sâu vào đan điền, Mạc Thanh Trần cái chán hãn không ngừng chạy, chỉ là nàng lại hồn nhiên bất giác. Mạc Thanh Trần đã thích hướng loại này thống khổ. Cho nên nàng có thể càng bình tĩnh thanh tỉnh quan sát đến chính mình trong cơ thể. Chịu đựng chủ yếu xem ý chí cửa thứ nhất, hiện tại này một quan liền xem đan điền chuyển hóa linh lực tốc độ. Ở dược lực không có tiêu tán phía trước, sẽ quần quận không ngừng trào ra tân sinh linh khí, này đó linh khí chuyển hóa vì chất lỏng linh lực lại liều mạng để ép, tới rồi một cái cực hạn, này đó chất lỏng linh lực liền sẽ càng ngày càng gấp, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng động lại thành một cái kim đan. Cái này quá trình, thế nhưng cùng luyện đan có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua chống đỡ luyện đan động lực dựa vào là đan hỏa. Chống đỡ đan điền áp xúc linh lực động lực lại là thuốc dẫn, mà có thể hay không ở dược lực tiêu tán trước chuyển hóa thành công, xem chính là đan điền chuyển hóa tốc độ. Chuyển hóa tốc độ mau, tự nhiên nước chảy thành sông, chuyển hóa tốc độ chậm, vậy chỉ phải từ đầu lại đến. Mọi người đều biết, đan điền chuyển hóa linh lực tốc độ cùng tư chất có quan hệ. Mạc Thanh Trần là ngụy linh căn. Đương nhiên mau không đến chạy đi đâu, này không phải đan dược có thể giải quyết. Cũng may nàng đã từng thu phục quá măng đá hỏa. Mang đá hỏa tuy không thể trực tiếp cải thiện linh căn, lại có thể nhanh hơn tu sĩ linh lực khôi phục tốc độ, nói cách khác, chính là đề cao đan điền chuyển hóa linh lực tốc độ. Có thể nói, thu quá mang đá hỏa Mạc Thanh Trần, lúc này tư chất đã cùng tam linh căn trung bình thường không sai biệt lắm. Nói đến chỗ này có thể để một câu, tu sĩ tư chất như thế nào muốn xem linh căn, mà chẳng sợ đều là tam linh căn, này hai cái tu sĩ tư chất cũng là có cao có thấp. Nay liền cùng ba loại linh căn thuộc tính cùng với từng người chiếm tỷ lệ có quan hệ. Tỷ như một cái tu sĩ kim linh căn giống nhau, khác hai cái linh căn là thủy, hỏa, kia hắn tư chất ở tam linh căn tu sĩ trung liền tính là hạng bét. Nhưng đối Mạc Thanh Trần tới nói, thu phục măng đá hỏa sau có thể đuổi thượng bình thường tam linh căn, đã là tương đương vừa lòng. Tam linh căn nhưng không hề là ngụy linh căn. Thời gian lại không biết qua đi bao lâu, Mạc Thanh Trần rõ ràng phát hiện tân sinh linh khí nối nghiệp mệt mỏi lên. Gặp, dược lực liền phải qua. Đánh sâu vào kết đan nhưng không thể so đánh sâu vào trúc cơ, có thể một viên ăn địch trần đan. Mạc Thanh Trần lại mặt không đổi sắc, nắm lên một cái bình ngọc lấy ra một cái màu thủy lam đan dược nuốt đi xuống. Thực rõ ràng, trong đan điền lại trào ra một cổ quần quận không dứt linh khí. Này vương gia bí dược công hiệu, nguyên lai chính là kéo dài dược lực thời gian. Mạc Thanh Trần bừng tỉnh, khó trách nói này đan dược có thể như thế đại biên độ đề cao kết đan tỷ lệ đâu. Bởi vì Mạc Thanh Trần dùng vương gia bí dược, ngưng kết kim đan cái này quá trình liền so tầm thường tu sĩ kéo dài một nửa có thừa. Thời gian như nước chảy, thực mau liền vội vàng đi qua. Mạc Thanh Trần cũng đã không nhớ rõ rốt cuộc qua nhiều ít thời gian, đồng nhiên có một ngày, trong đan điền không ngừng áp xúc chất lỏng rốt cuộc vô pháp hướng trong thúc đẩy một bước, liền như thế rằng co lên. Nàng minh bạch, trong đan điền linh lực đè ép đã tới rồi một cái tới hạn tuyến, có lẽ là ngay sau đó, thậm chí là lập tức, liền sẽ phát sinh chất biến hóa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, như thế rằng co một lát, đè ép ở bên nhau linh lực đống nhiên run rẩy, tiếp theo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Đương nhỏ đến tiểu nhi nắm tay như vậy đại khi, chung quanh bỗng dưng bị bạch quang quay chung quanh, cho dù là Mạc Thanh Trần, đều không thể nội coi trong đó tình cảnh. Mạc Thanh Trần không vội không táo, nàng biết tới rồi này một bước, ngưng kết kim đan liền tính là thành, nàng yêu cầu đánh lên tinh thần đối phó chính là theo nhau mà đến tâm ma khảo nghiệm. Bạch quang vờn quanh tình cảnh lại rằng có mấy ngày, dần dần tan đi lúc sau, thông qua nội coi có thể rõ ràng nhìn đến một cái quả hạnh lớn nhỏ kim đan lẳng lặng mà ngốc tại trong đan điền. Chỉ là kia kim đan thoạt nhìn lúc sáng lúc tối, tựa hồ cũng không ổn định. Mạc Thanh Trần còn không có tới kịp nghĩ nhiều, liền thấy kia viên kim đan chậm rãi huyền phù đến đan điền trên không, run rẩy. Này run lên, tức khắc lôi kéo nàng thần hồn rung động, lâm vào vô biên trong bóng tối. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Mạc Thanh Trần nhắm hai mắt cảm thấy toàn thân đau nhức, lại cảm thấy có người niết cái mũi của mình. Cảm giác hít thở không thông truyền đến. Vội mở bừng mắt chử. Dẫn vào mi mắt người lệnh nàng hơi giật mình. Nha đầu, xảy ra chuyện gì, không quen biết ra. Lớn lao năm dâu run lên, cười giống cái trò đùa dai hải tử. Không lý do, Mạc Thanh Trần hốc mắt đau xót. Lớn lao năm hoảng sợ, xảy ra chuyện gì, nha đầu, chính là ra ra làm đau ngươi. Không đâu. Ra ra không cần loạn lo lắng. Mạc Thanh Trần lộ ra cái gương mặt tươi cười. Lớn lao năm lại lộ ra cười hì hì bộ dáng, liếm mặt nói, nha đầu à, ngươi xem ngươi thật vất vả trở về, ta tổ tôn uống thượng một ly như thế nào. Ngươi nhưỡng Trần Duyên Lầm, chính là ra ra yêu nhất uống. Trần Duyên Lầm. Ra ra như thế nào biết này rượu kêu Trần Duyên Lầm a? Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm. Cảm thấy có chút không thích hợp. Chính mình thường xuyên đem ủ Trần Duyên Lầm hiếu kính ra ra không tồi, chính là Trần Duyên Lầm tên này là chính mình thuận miệng lấy được, cũng không có cùng ra ra để qua a. Lớn lao năm ha ha nở nụ cười, quạt hương bù bàn tay to sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu. Ngươi này nha đầu ngốc, đương nhiên là ta tôn nữ tế nói cho ta a. Tôn nữ tế. Mạc Thanh Trần lại là ngẩn ngơ. Lớn lao lớn tuổi hu đoản than lên, ai, cháu gái lớn, nữ sinh hướng ngoại à, lão nhân yêu nhất uống rượu, rượu danh còn muốn tôn nữ tế tới nói cho. Mạc Thanh Trần nhìn thấy lớn lao năm cô đơn bộ dáng. Trong lòng Mạc danh đau xót, vội nói, ra ra, ngài nói cái gì nha, vô luận cái gì thời điểm Thanh Trần đều nhất hướng về ngài. Ha ha, lúc này mới đối, cũng không thể có tiểu tướng công. Liền đã quên ra ra. Lớn lao năm vừa lòng gật gật đầu, tràn đầy tự ái. Đúng lúc này môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, một cái diện mạo thanh tú thiếu nữ đi đến, phúc phúc nói, ngũ lao ra, tiểu thư, tôn cô ra tới. Mạc Thanh Trần cảm thấy kỳ quái cực kỳ, như thế nào hôm nay thấy này đó lại quen thuộc bất quá người, tổng giống như hồi lâu không thấy quá dường như, đối đi vào tới thiếu nữ nhắc tới tôn cô ra, thế nhưng có một tia nói không rõ tò mò. Nha đầu, xem ra này tôn nữ tế đối với ngươi không tồi, lúc này mới về nhà mẹ đẻ mấy ngày, liền mắt trông mong tìm tới, ngươi mau đi đi. Ra ra đặt mua một bản hảo đồ ăn đi, đến lúc đó chúng ta tổ tôn ba người uống thượng một ly. Lớn lao năm nói đem Mạc Thanh Trần ra bên ngoài đẩy đẩy. Vân Chi cười hì hì đỡ lấy Mạc Thanh Trần, đem nàng mang theo đi ra ngoài. Trong viện loại một buổi tu trúc, kia áo xám nam tử liền đứng ở tu trúc bên cạnh, dáng người đĩnh bạn, khí chất ôn hòa, thoạt nhìn đảo so Thúy Trúc còn nhiều vài phần phong tư. Sư phụ! Mạc Thanh Trần tiến lên một bước, buột miệng thốt ra. Nam tử ngẩn người, bên tai ửng đỏ. Lại đón đi lên nắm lấy Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần thân mình cứng đờ, mặt tức khắc đỏ, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Nam tử cúi đầu, thanh nhã thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nha đầu ngốc, ngươi kêu ta cái gì? Sư phụ a. Mạc Thanh Trần nói, lại có chút không xác định. Nam tử liền thấp thấp nở nụ cười, giống thanh tuyền nước chảy êm hai, một đôi thanh triệt thông thấu trong mắt tràn đầy tình ý, nha đầu ngốc, không cần kêu sư phụ ta, ta là phu quân của ngươi. Mạc Thanh Trần ngẩn người, trong lòng không phải vui sướng, mà là một loại nói không nên lời quái dị, nhưng rốt cuộc nơi nào kỳ quái, lại tưởng không rõ. Nếu là ngươi kêu không ra khẩu, có thể kêu ta Cố đại ca. Thanh âm kia từ phía trên truyền đến. Mạc Thanh Trần rộng mở ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng vào nam tử cằm, trong lòng lại phảng phất hoa tươi nháy mắt nở rộ, tràn đầy vui mừng. Sau đó không lâu Lớn Lao Năm ôm bình rượu lại đây, ba người chè chén một phen, Lớn Lao Năm cùng Cố Ly càng liêu càng đầu cơ. Mạc Thanh Trần ở một bên nhìn đuôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý cười. Rượu đủ cơm no, Lớn Lao Năm liền thúc giục bọn họ cùng nhau trở về. Trở lại môn trung, vợ chồng hai người hoặc là cùng tu luyện, hoặc là cùng nhau ra cửa rèn luyện, nhàn rỗi thời gian liền phản hồi trong thị trấn Mạc Phủ, bồi Lớn Lao Năm uống rượu, nhật tử quá đến mỹ mãn mà yên lặng. Từng năm qua đi, Mạc Thanh Trần đã là kết đan đại viên mãn tu vi, liền phải đánh sâu vào Nguyên Anh, trong lòng lại bất an lên. Thanh Trần, ngươi vì sao trong lòng bất an? Cố Ly ôn nhu ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, phảng phất muốn xem đến nàng đáy lòng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 330 Minh Tâm Phương thấy tính. Vì sao bất an? Mạc Thanh Trần tự nhận đạo tâm cũng đủ kiên định, chính là ly kết anh đã là chỉ còn một bước, trong lòng chính là không lý do bất an. Mạc Thanh Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cùng nàng làm bạn dài lâu năm tháng phu quân, cho dù là qua như thế nhiều năm, lúc trước rung động tâm cũng không có đạm xuống dưới, ngược lại theo năm tháng lắng đọng lại, càng thêm nồng hậu. Nàng đem đầu chậm rãi dựa đến trên vai hắn, Cố đại ca, ta cảm thấy này hết thảy quá mức tốt đẹp tựa như một giấc mộng, mộng vừa tỉnh, này đó liền hôi phi yên diệt. Đúng vậy, nàng từ nhỏ sinh với tu tiên gia tộc Mạc gia tuy không phải đại gia tộc, nàng vừa sinh ra lại không có cha mẹ, lại có gia gia yêu thương, huynh đệ tỷ muội hữu hảo ở chung. Mười mấy tuổi khi bị đại danh đỉnh đỉnh Giao Quang phái lựa chọn trở thành Giao Quang đệ tử, trong gia tộc người đều bị cực kỳ hâm mộ. Một phen cơ duyên lại có thể bái ở Tử Tịch chân nhân môn hạ, thành nàng trước mắt duy nhất nhập thất đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn phong cảnh vô hai. Sau lại nàng trúc cơ, lại ngẫu nhiên gặp một cái lệnh nàng tim đập nổ lớn nam tử, Cố Ly, cũng là Giao Quang phái cùng Quang chân nhân, nàng sư thúc. Nay không có cái gì, mấy chục năm sau nàng tiến giai kim đan, liền không cần lại xưng hô hắn sư thúc, mà là sư minh. Có lẽ là thiên định duyên phận, thoạt nhìn đạm nhiên xuất trần cùng Quang chân nhân thế nhưng đồng dạng khuynh tâm cùng nàng. Đồng dạng xuất sắc, đồng dạng phong tư vô song, hai người kết hợp bị truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng, được đến vô số người chúc phúc. Sau lại tương đỡ làm bạn, rèn luyện khi không phải không có gặp được quá nguy hiểm, tu luyện khi không phải không có gặp được quá bình cảnh, nhưng này đó đều đi tới, chuyện tới hiện giờ, nàng rốt cuộc ở bất an, cái gì đâu. Thanh Trần. Người tới nghe vừa nghe. Cố Ly mềm nhẹ đem Mạc Thanh Trần kéo đến hắn trước ngực, nghe được cái gì. Mạc Thanh Trần hơi hơi đỏ mặt, Cố đại ca, là ngươi tiếng tim đập. Cố Ly cầm để ở Mạc Thanh Trần trên tóc nhẹ nhàng vuốt ve, nha đầu ngốc, không cần lại loạn suy nghĩ. Nay không phải mộng, ta tâm vẫn luôn ở nhảy, vì ngươi mà nhảy. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thanh âm đã thấp đi xuống. Mang theo điểm tư tính, rung động lòng người. Mạc Thanh Trần giơ lên mặt, vì ta mà nhảy. Cố Ly cười, sùng nịch méo méo nàng cái mũi, đúng vậy, vì ngươi mà nhảy. Ta đã là nguyên anh tu sĩ, thọ nguyên có thể đạt tới 2.000 tuổi. Ngươi nếu là không kết anh, ta nên làm sao bây giờ? Nhìn Cố Ly có chút yêu thương mắt, Mạc Thanh Trần trong lòng đau xót. Cố Ly lôi kéo Mạc Thanh Trần đứng lên. Ôn nhu vì nàng sửa sang lại có chút hỗn độn sợi tóc, Thanh Trần, không cần lại bất an, mau đi đi, ta chờ ngươi thuận lợi kết anh ra tới. Vì chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hành. Cố Ly sở chỉ cửa đá. Phảng phất có vô cùng dụ hoặc, triệu hoán Mạc Thanh Trần đi vào. Mạc Thanh Trần đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Cố Ly khuôn mặt, thần sắc buồn vui khó phân biệt. Xảy ra chuyện gì, Thanh Trần? Cố Ly có chút nghi hoặc. Này không đúng. Mạc Thanh Trần chậm rãi lắc lắc đầu. Cái gì không đúng? Cố Ly càng thêm buồn bực, theo sau vươn tay chụp sợ Mạc Thanh Trần. Nha đầu ngốc, ngươi lại loạn suy nghĩ, như thế nào từ nhỏ chính là như thế cơ linh cổ quái. Vẫn luôn không thay đổi quá. Mạc Thanh Trần lui về phía sau một bước, thật sâu nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, mới cười nói, Thanh Trần thật là tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Cố Ly cười cười, tiến lên một bước. Không cần lại đây. Mạc Thanh Trần lại lần nữa lui về phía sau, rõ ràng là cười, thoạt nhìn lại vô cùng đau thương. Chính là, ta không phải vì chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau mà tu tiên. Cố Ly sửng sốt. Mạc Thanh Trần tươi cười càng đạm, phải nói, ta không phải vì bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự mà tu tiên, ta chỉ là vâng theo chính mình tâm, đi thăm dò cái kia gian nguy lại thần thánh tu tiên lộ. Có lẽ vì ngươi, vì gia gia, vì bản thân, đương các ngươi gặp được nguy hiểm khi ta sẽ liều mình cứu giúp, nhưng này không phải ta dừng lại tu tiên bước chân lý do. Phản chi cũng là giống nhau, mọi người cùng sự cũng tuyệt không sẽ là ta bước lên tu tiên lộ cũng tiếp tục đi trước lý do. Nói tới đây Mạc Thanh Trần dừng một chút, ánh mắt ôn nhu nhìn Cố Ly, Thanh Trần tin tưởng ngươi cũng là giống nhau, ngươi nói đúng không, sư phụ. Vừa dứt lời, liền thấy trước mắt Cố Ly mỉm cười hóa thành từng điểm ánh sáng trắng tiêu tán, mà nàng mắt bởi vì mãnh liệt bạch quang không tự chủ được nhắm lại. Thanh Trần, ngươi tỉnh. Một cái ôn hòa đạm nhiên thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt chử, có chút chần chờ nói, sư phụ. Ngươi tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma, hiện tại tuy rằng tỉnh lại, nhưng vẫn là phải hảo hảo tinh dưỡng, trước nghỉ ngơi đi. Cố Ly cầm lấy chăn gấm tự nhiên vì nàng cái hảo, đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần chậm rãi ngồi dậy, dựa vào một cái màu đen đại dẫn gối chậm rãi xoa xoa ngực, nguyên lai kia hết thảy đều là đang nằm mơ à, khó trách như vậy tốt đẹp nàng đều có chút sợ hãi. Chỉ là này trong lòng, như thế nào vắng vẻ. Mạc Thanh Trần đắm chìm ở cái kia mỹ rượu trong ngộng còn có chút không phục hồi tinh thần lại, môn kéo kẹt một tiếng khai, một đôi sinh đôi thị nữ đi đến. Tiểu thư, ngài uống điểm cháo đi. Cảnh đẹp dựa vào mép giường ngồi xuống, bưng lên cháo huy Mạc Thanh Trần một ngụm. Ngày tốt hì hì nở nụ cười, tiểu thư, cháo hảo uống đi, đây chính là chân nhân tự mình vì ngài ngao. Mạc Thanh Trần sặc một chút, mặt có chút đỏ. Ngày tốt. Cảnh đẹp oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn phía Mạc Thanh Trần, tiểu thư, ngươi sấn nhiệt uống, đừng lý nàng, chân nhân nói, ăn nhiều chút linh cháo, thân mình mới tốt mau. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Trần rốt cuộc khôi phục, mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Ngày tốt tốt đẹp cảnh đang ở dược viên trung bận rộn. Sư phụ đâu? Mạc Thanh Trần hỏi. Chân nhân giống như đi hậu đức phong, có vị chấp sự đệ tử dẫn hắn đi. Ngày tốt nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ý bảo đã biết. Không bao lâu Cố Ly phản trở về, sắc mặt có chút nghiêm túc. Sư phụ, ngài xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần hỏi. Thanh Trần, ngươi thu thập một chút, chúng ta muốn đi trấn thú tông địa giới, yêu tộc phát động thú triều. Cố Ly nói. Mạc Thanh Trần có chút khiếp sợ. Vừa mới thu thập xong giao quang trưởng môn liền triệu tập mọi người, theo sau ở huyền hỏa chân quân dẫn dắt hạ xuất phát, bắt đầu rồi dài đến mười mấy năm tàn khốc chiến tranh. Thanh Trần, ngươi xem, bên kia tựa hồ có người ở đánh nhau. Giữa không trung, Đoạn Thanh Ca chỉ phía xa một chỗ nói. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, hình như là sư phụ ta. Nha, chúng ta đây mau đi xem một chút. Ân. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca lặng lẽ bay qua đi. Trước mắt tình cảnh lại lệnh các nàng chấn động. Một cái màu trắng quần áo nữ tử cầm trong tay một phen tố kiếm, phi dương ở không trung thẳng tắp hướng Cố Ly đâm tới, Cố Ly lại nhắm mắt vẫn không núp nhích. Mạc Thanh Trần hai người còn không có tới kịp ra tiếng, kia đem tố kiếm đã đâm đến Cố Ly quần áo thượng, theo sau len ken một tiếng rơi xuống đất. Bạch Y Liễu nữ tử anh khóc lên. Cố Ly mở mắt ra, không lưng đem Bạch Y Liễu nữ tử đỡ lên, "Băng Lam, ngươi không cần lại khóc." Bạch Y Liễu nữ tử ngẩng đầu lên, giữa mày nốt chu sa rung động lòng người, "Cố Ly, nhìn đến ta còn sống, ngươi vui vẻ sao?" Cố Ly cười đến ôn nhu vô cùng, "Đương nhiên, mấy năm nay ta vẫn luôn cho rằng ngươi không còn nữa, ngày ngày chằn trọc, hiện giờ ngươi còn sống, đó là trời cao đối ta rủ lòng thương." "Ngươi nói bậy, một khi đã như vậy, vì cái gì này mười mấy năm thú triều, ngươi như thế tàn nhẫn độc ác? Ngươi trong lòng căn bản không có ta đúng hay không?" Bạch Y Liễu nữ tử nhẹ nhàng cắn môi đỏ. Cố Ly dắt Bạch Y Liễu nữ tử tay, "Như thế nào sẽ, lập trường bất đồng đó là không có cách nào sự, nhưng là ngươi vẫn luôn ở lòng ta." Bạch Y Liễu nữ tử mỉm cười ngọt ngào, đống nhiên quay đầu, lạnh giọng quát, "Cái gì người?" Ống tay háo vung một đạo luyện không đánh đi. Cố Ly tay rỗi ra ngăn cản xuống dưới, "Băng Lam, đây là ta đệ tử." Mạc Thanh Trần nhìn hai người, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị trần tạp, miễn cưỡng cười cười nói, "Sư tôn, Thanh Trần còn có chút sự phải hướng sư tổ bẩm báo, liền không quấy rầy ngài cùng vị tiền bối này." "Ngài vội." Nói xong lời này, chạy trối chết. Thanh Trần, Đoạn Thanh Ca vội đuổi theo. Phía sau còn nghe Bạch Y Liễu nữ tử thanh âm truyền đến, "Cố Ly, ngươi cái này đệ tử, thế nhưng cùng ta còn có vài phần giống nhau." Mạc Thanh Trần không biết như thế nào chạy tới một cái bên hồ, ngồi xuống cầm hòn đá nhỏ đánh thủy phiêu. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đoạn Thanh Ca ở một bên ngồi xuống. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Đoạn Thanh Ca mở miệng nói, "Thanh Trần, ngươi có phải hay không rất khổ sở?" Mạc Thanh Trần thanh âm có chút trầm thấp, lại tự rõ ràng, "Khổ sở là tự nhiên. Thanh Ca ngươi cũng biết, mấy năm nay ta, lòng ta hệ sư phụ, vẫn luôn ở nỗ lực, tưởng được đến hắn đáp lại. Đoạn Thanh Ca thanh âm có chút nghiêm khắc lên, Thanh Trần, ngươi mau tỉnh lại đi. Không nói cùng Quang Chân Nhân là ngươi sư tôn, các ngươi ở bên nhau thế nhân khó chứa, chính là cùng Quang Chân Nhân bản nhân, đối với ngươi cũng không ý à. Hắn thích chính là cái kia bạch đi rìa nữ tử. Mặc Thanh Trần ánh mắt có chút thanh đạm, đầu đến Đoạn Thanh Ca trên mặt, ta biết, sớm chút năm liền hộp tịch chân nhân nói qua, cái kia bạch đi rìa nữ tử là sư phụ người yêu. Một khi đã như vậy, ngươi liền không cần chấp nhất, ngươi không thấy được cái kia bạch đi rìa nữ tử cùng ngươi có chút giống nhau sao, cùng Quang Chân Nhân hắn. Hắn không chuẩn chính là bởi vì như thế mới thu ngươi vì đồ đệ cũng quan ái có thêm. Đoạn Thanh Ca tuy không đành lòng, lại không muốn thấy nàng lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Mặc Thanh Trần trầm mặc trong chốc lát. Thanh Trần. Mặc Thanh Trần nhàn nhạt cười, ta biết sư phụ tâm khác hệ người, cũng nhìn ra ta cùng cái kia nữ tử khí chất có chút giống nhau. Nhưng là Thanh Ca, ta cũng biết sư phụ thời trẻ thu ta vì đồ đệ, đối ta quan ái, tuyệt không phải bởi vì ta diện mạo, mà là bởi vì ta là ta. Đoạn Thanh Ca lắc đầu. Ta có chút không rõ. Ta khi còn nhỏ đương lư bán rượu bị ác nhân lao đi, chính là bị sư phụ cứu, sau lại bị Hàm Trường chân nhân giam giữ, cũng là sư phụ thu ta vì đồ đệ, cứu ta đi ra ngoài, lúc sau dốc lòng dạy dỗ, quan ái có thêm. Mà trong lúc này, hắn là vẫn luôn không biết ta chân thật bộ dáng. Thanh ca, ta thấy rõ, sẽ không bởi vì sư phụ người yêu xuất hiện lại cùng ta có vài phần giống nhau, liền phủ nhận sư phụ những năm gần đây đối ta hảo, nói vậy, ta liền không xứng làm cùng Quang chân nhân đệ tử. Sư phụ hắn cũng tuyệt không phải người như vậy. Mặc Thanh Trần chậm rãi nói, khoe miệng mỉm cười. Đoạn Thanh Ca sắc mặt trầm xuống dưới, liền tính như thế, chẳng lẽ ngươi biết rõ cùng Quang Chân Nhân trong lòng không ngươi, thế nhân ánh mắt không dùng, ngươi còn muốn tiếp tục theo đuổi, đâm cho vỡ đầu chảy máu sao? Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 331 Đại Đạo Nhưng Hỏi Tình. Mặc Thanh Trần cảm thấy có chút kỳ quái, ngày thường này đó cảm tình cùng rung động nàng đều sẽ thật sâu chôn ở đáy lòng, chính là Đoạn Thanh Ca cũng sẽ không dùng loại này tật thanh tàn khốc ngự khí cùng nàng nói chuyện. Vì sao hôm nay, như thế bất đồng đâu? Chính là, Đoạn Thanh Ca còn thẳng tắp nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Nàng lại có một loại không thể trốn tránh cảm giác. Lặng im một hồi lâu, Mặc Thanh Trần nhàn nhạt cười, Thanh Ca, ở ta nhận chuẩn sự tình thượng, vô luận là cảm tình vẫn là mặt khác, đều không sợ đâm cho vỡ đầu chảy máu. Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca vẻ mặt thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Mặc Thanh Trần thanh âm lại truyền đến, nhưng là ta về sau tuyệt không sẽ lại theo đuổi. Đoạn Thanh Ca sửng sốt, này lại là vì sao? Ta không hiểu. Mặc Thanh Trần ánh mắt có chút mờ ảo, phảng phất vọng đến không trung cuối. Năm đó, Tử Tịch chân nhân nói cho ta, sư phụ có cái ô yếm nữ tử, nhưng là ở thượng một lần thú triều trung ngã xuống, sư phụ vì thế tinh thần xa suốt hảo một đoạn nhật tử. Thanh Ca, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Đoạn Thanh Ca tựa hồ không có nghe nói qua này đoạn bí văn, nghe vậy ngẩn người, lại không chút do dự nói. Thanh Trần, đừng nói ta là ngươi, cùng Quang Chân Nhân có thể trò danh phận, chẳng sợ ta là mặt khác nữ tử, cũng sẽ từ bỏ. Nói nắm lấy Mạc Thanh Trần tay, một cái nam tử, không sợ hắn có quá khứ, liền sợ quá khứ cái kia nữ tử đã chết, bọn họ cảm tình liền như ngừng lại tốt đẹp nhất thời khắc, nữ tử này ở trong lòng hắn, liền rốt cuộc không qua được, ai có thể cùng người chết tranh đâu. Thanh Trần, như vậy cảm tình quá khổ. Mạc Thanh Trần một tay chống cằm, ánh mắt cũng không có nhìn phía Đoạn Thanh Ca, Thanh Ca. Chúng ta là bất đồng. Đối một người động tâm, ta không sợ chịu khổ, sẽ không lùi bước, ta tưởng được đến hắn ái, nhưng cũng không sẽ cảm thấy ta nếu ái hắn. Hắn nên yêu ta. Như vậy, hắn trong lòng hay không trang một cái đã chết người lại có cái gì quan hệ đâu, kia không phải hắn sai. Cũng không phải ta sai. Ta chỉ hy vọng ở tương lai 5 tháng làm hắn càng vui sướng. Vậy ngươi vì sao lại nói không hề theo đuổi đâu? Đoạn Thanh Ca càng nghe càng hoang mang. Mặc Thanh Trần cúi thấp đầu xuống. Lộ ra trắng non như ngọc cổ, thanh âm nhẹ phảng phất tùy thời tiêu tán ở trong gió, bởi vì hắn trong lòng người kia còn sống a. Đoạn Thanh Ca bắt tay đáp ở Mạc Thanh Trần trên vai, nghe nàng tiếp tục nói, nàng còn sống, sư phụ trong lòng có nàng, nàng trong lòng cũng có sư phụ, như vậy. Ta tính cái gì đâu? Ta lại theo đuổi, vậy không phải dũng cảm, mà là vô sỉ. Đoạn Thanh Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút thương tiếc, lại có chút vui sướng, Thanh Trần. Như thế nói. Đối cùng Quang Chân Nhân cảm tình, ngươi là buông xuống. Ta Mạc Thanh Trần bỗng nhiên trần trở lên, hôm nay sự phát sinh quá đột nhiên, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Đoạn Thanh Ca chậm rãi đứng lên, phất lạc váy sam thượng lá rụng, kia Thanh Trần ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta đi về trước, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận, liền nói cho ta hảo sao. Nhìn Đoạn Thanh Ca quan tâm ánh mắt, Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Từ khi đó khởi, Mạc Thanh Trần liền lặng lặng ngồi ở bên hồ, nghĩ Đoạn Thanh Ca cuối cùng một vấn đề. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua. Trong nháy mắt không biết nhiều ít nhật tử đi qua. Lúc mới bắt đầu Đoạn Thanh Ca mỗi lần tới đều sẽ đem cái kia vấn đề hỏi lại một lần, chính là mỗi lần Mạc Thanh Trần đều lắc đầu, cấp không ra đáp án. Thời gian lâu rồi. Nàng không hề đem cái kia vấn đề nhắc tới, mà là tùy ý nói chút bên người người phát sinh sự, đặc biệt là cùng Quang Chân Nhân. Một ngày này, Đoạn Thanh Ca nói cho Mạc Thanh Trần cùng Quang Chân Nhân mang theo Bạch Y Y nữ tử quay trở về sư môn, thỉnh cầu Lưu Thương Chân Quân chấp thuận bọn họ hôn sự. Kia một ngày, Đoạn Thanh Ca nói Lưu Thương Chân Quân đã đồng ý bọn họ hôn sự. Lại qua chút thời gian, Đoạn Thanh Ca nói môn công chính ở vì bọn họ tổ chức song tu đại điển, náo nhiệt phi phàm. Sau lại, nghe nói bọn họ ân ái mặn nồng, lại sau lại, nghe nói Bạch Y Y nữ tử có thai, tiếp theo là sinh con. Đảo mắt đã là rất nhiều năm sau. Mạc Thanh Trần tuy không có tái kiến quá Cố Ly, lại từ Đoạn Thanh Ca miêu tả trung phảng phất chính mắt chứng kiến bọn họ hạnh phúc. Đoạn Thanh Ca nhẹ nhàng đi đến Mạc Thanh Trần bên người, Thanh Trần, như thế nhiều năm, nếu là thật sự cấp không ra đáp án, liền không cần lại khó xử chính mình, trở về đi. Mạc Thanh Trần đứng lên, run run trên người bụi đất, về nơi đó. Đoạn Thanh Ca cười, đương nhiên là hồi môn Trung A cùng Quang Chân Nhân làm ta đối với ngươi nói, ở bên ngoài phiêu bạc lâu lắm, nên về nhà, hắn vẫn luôn đang đợi ngươi trở về. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, cong lưng nhặt lên một cái hòn đá nhỏ hướng trong hồ đánh đi, đánh ra một cái xinh đẹp thủy phiêu, khơi dậy bọt nước nhiều đóa, nước gợn nhộn nhạo một hồi lâu mới quy về bình tĩnh. Thanh ca, hôm qua ngươi không có tới, bên này hạ vũ, mưa đã tạnh sau, hồ trên không thế nhưng xuất hiện một đạo cầu vồng, ảnh ngược ở trong hồ nước, thiên thủy phảng phất có tương tiếp linh tiểu, đẹp như tiên cảnh. Đến hôm nay vừa thấy đến này phổ phổ thông thông tiểu hồ, ta còn là sẽ nhớ tới nó hôm qua bộ dáng. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, trải qua quá nó người, như thế nào sẽ quên đâu. Đoạn Thanh Ca thu hồi khỏe miệng ý cười, như thế nói, ngươi còn không có bông. Vì cái gì muốn bông đâu? Mạc Thanh Trần cười khanh khách hỏi lại. Chúng ta tu tiên người, không thể chấp nhất, theo đuổi chính là luyện tâm luyện tính, thái thượng vong tình. Đoạn Thanh Ca nghiêm mặt nói. Mạc Thanh Trần tươi cười thực thuần tịnh, khiến nàng cả người thoạt nhìn đều nhẹ nhàng rất nhiều. Gặp qua hôm qua kia phó cảnh tượng, ta cho rằng, thái thượng vong tình cũng không phải thật sự đã quên. Cũng không phải bông. Bông, đổi cái góc độ xem, lại làm sao không phải một loại trốn tránh đâu. Đoạn Thanh Ca trợn to mắt nghe. Ta đi qua mỗi một bước, gặp được mỗi một lần nguy cơ, thể nghiệm mỗi một loại cảm tình, đều làm ta một chút trưởng thành, do đó trở thành hiện tại ta. Một việc đã xảy ra, chính là đã xảy ra, sớm đã từ phát sinh kia một khắc khởi làm ta có tân biến hóa cùng trưởng thành. Bông, vậy tương đương với đem hoàn chỉnh ký ức lấy ra một mảnh lấy đi, này không phải ta lý giải thái thượng vong tình. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói. Như vậy, ngươi lý giải thái thượng vong tình là cái gì đâu? Đoạn Thanh Ca hỏi lại. Mạc Thanh Trần thanh âm phảng phất từ phía chân trời truyền đến, linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu, không bỏ hạ, không cầm lấy, những cái đó đã phát sinh, cùng với tương lai còn sẽ phát sinh, vẫn luôn đều ở nơi đó. Có lẽ có một ngày, hắn không ở nơi đó, chỉ là ta không lưu ý mà thôi. Cuối cùng một chữ nói xong, trên bầu trời phảng phất có tiên nhạc truyền đến, hồ thượng cầu vồng chợt hiện, linh tước nhanh nhẹn bay múa. Hai người còn không có tới kịp thưởng thức này phiên cảnh đẹp, chung quanh hết thể chợt hóa thành điểm điểm linh quang, che trời lấp đất đánh úp lại. Một đạo sấm sét ở thanh mục phong trên không nổ vang, theo sau gió nổi mây phun, tiếng sấm như khánh, sáng lạng kim sắc chùm tia sáng quay chung quanh thanh mục phong trên không bay múa, giống như thật lớn kim sắc pháo hoa nở rộ. Vô số thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng mà hướng thanh mục phong nơi phương hướng kích động, một bên dũng đi một bên ngưng kết thành nhiều đóa tường vân bên trong, ẩn ẩn có tiếng trời tiếng động truyền đến. Giao quang phái đệ tử đều bị kinh động. Mau xem thanh mục phòng, bên kia đã xảy ra cái gì sự. Một cái luyện khí đệ tử ngửa đầu, miệng há hốc. Bên người vừa lúc có một cái trúc cơ đệ tử đạp phi kiếm như sao băng hướng thanh mục phong nơi phương hướng bay đi, lại để lại một câu, là kết đan, có người kết đan. Kết đan. Luyện khí đệ tử trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại, rất nhiều người từ hắn bên người chạy qua, có một cái đệ tử không cẩn thận đụng phải một chút bờ vai của hắn. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cầm trong tay cái chổi hướng không trung một ném, giơ chân liền chạy, kết đan hiện tượng thiên văn. Không bao lâu, giao quang đệ tử cơ hồ liền toàn vọt tới thanh mục phong bên ngoài ngửa đầu quan khán. Giao quang trưởng môn Phương Diêu chân nhân cùng mấy cái kết đan trưởng lão từ từ dừng ở trên mặt đất, nhìn xa thanh mục phong trên không kỳ cảnh. Thanh mục phong. Lúc này, thanh mục phong là ai ở kết đan? Phương Diêu chân nhân có chút kinh ngạc. Đỡ Minh chân nhân tiến lên một bước nói. Trưởng môn sư huynh, 3 năm trước đây, Lưu Thương chân quân khi trở về mang về cùng quang sư huynh đệ tử Mạc Thanh Trần, còn có một vị nữ tu. các nàng hai người lúc ấy đều là trúc cơ đại viên mãn. Phương Diêu chân nhân bừng tỉnh, đúng vậy, đối, ta còn nhớ rõ 3 năm trước đây bọn họ trở về không lâu, nhiều năm bế quan thủ tọa thái thượng trưởng lao thế nhưng muốn triệu kiến Mạc Sư Rất, lại nghe Lưu Thương chân quân nói Tiểu Trúc Phong đã phát động trận pháp đóng cửa, Mạc Sư Rất chỉ sợ ở chuẩn bị kết đan. Kết đan hiện tượng thiên văn đã hiện, như thế nói, chúng ta giao quang phái lại muốn nhiều một vị kết đan tu sĩ. Thường xuyên sụ mặt chính bình chân nhân cũng có một tia ý cười. Đỡ minh chân nhân lại nhíu nhíu mày, không đúng, vị kia Mạc Sư Rất tu tập chính là một hệ công pháp, này kết đan hiện tượng thiên văn hiển lộ lại là tu luyện kim hệ công pháp đã có. Lưu Hòa Phong. Cây đa hạ trên bàn đá bãi một bộ cờ, Lưu Thương chân quân cùng Huyền Hỏa chân quân tương đối mà ngồi, không nhanh không chậm rơi xuống. Đông nhiên thanh mục phong phương hướng linh khí hội tụ, thiên địa biến sắc, hai người tức khắc đứng lên hướng bên kia nhìn lại. Lưu Thương sư huynh, là cửa nhà ngươi a, cái nào hòa hòa kết đan? Huyền Hỏa chân quân có chút hưng phấn, đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng đem quân cờ một ném, nha, là nhà Yểm Thiên Nguyên tiểu tức phụ. Huyền Hỏa sư đệ. Lưu Thương chân quân thật mạnh ho khan một tiếng, có như thế giả mà không đứng đắn sao, hai người bát tự còn không có một phết đâu. Không được, ta phải đi xem. Huyền Hỏa chân quân không để ý tới Lưu Thương chân quân, phất tay háo tử liền phải bay qua đi. Lưu Thương chân quân chậm rãi ngồi xuống, Huyền Hỏa sư đệ, không cần đi, kết đan thành công không phải thanh trần nha đầu. À, như thế nào sẽ đâu, thanh mục phong trước mắt có hy vọng kết đan, trừ bỏ thanh trần nha đầu còn ai vào đây. Huyền Hỏa chân quân đem phá quạt hương bổ hướng không trung một ném, thả người nhảy đi lên. Huyền Hỏa sư đệ, ngươi là xem này bản cờ sắp thua, nhân cơ hội trốn đi đi. Lưu Thương chân quân không chút khách khí vạch trần. Huyền Hỏa chân quân hậm hực ngồi trở về, ta chỉ là đi xem náo nhiệt sao, sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chơi cờ. Lưu Thương chân quân mí mắt cũng chưa nâng. 3 ngày lúc sau, thanh mục phong trên không dị tượng rốt cuộc dần dần tiêu tán, giao quang đệ tử tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn thanh mục phong liếc mắt một cái, lưu luyến không rời tan đi. Chính là nhưng vào lúc này, thanh mục phong trên không đống nhiên lại gió nổi mây phun, vừa mới trầm tịch thiên địa linh khí giống như bị sấm mùa xuân kinh động, một lần nữa kích động lên, thực mau một lần nữa ngưng kết ra từng mảnh từng mảnh tường vân. Thanh mục phong thượng, vô số cây cối sinh trưởng tốt, cơ hồ cao ngất trong mây, khai ra đại đóa hoa tươi. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 332 Đại đạo Kim Đan Thành. Đầy khắp núi đồi hoa tươi phảng phất tắm gội tiên lộ, trong nháy mắt này chợt mở ra, từng đợt kỳ hương bay tới. Tuy là đứng ở thanh mục phong bên ngoài nghỉ chân quan vọng đệ tử, đều nghe thấy được sâu kín mùi hoa. Này, đây là chuyện như thế nào? Có đệ tử mắt chừng đến so chuông đồng còn muốn đại. Bên cạnh đệ tử miệng đại trương, chậm chạp không có ngôn ngữ, thẳng đến nước miếng từ khỏe miệng lưu lại, mới vội vàng đem cằm hướng lên trên một thác, lắp bắp nói, kết đan, lại kết đan. Này như thế nào khả năng, như thế nào sẽ hợp với kết hai lần đan? Các đệ tử đều ngốc. Không hiểu được này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Ai u, mụ nội nó, ngươi niết ta làm gì? Một cái lớn giọng đệ tử bỗng nhiên thét chói tai ra tiếng. Bên cạnh một cái đệ tử vội nói, ta cho rằng chính mình đang nằm mơ, cho nên liền méo một chút. Lớn giọng đệ tử khó thở, mụ nội nó, ngươi cho rằng chính mình nằm mơ, không niết chính mình niết ta làm gì? Bên cạnh đệ tử có chút xấu hổ, niết sai rồi. Ha ha, mọi người cùng kêu lên nở nụ cười. Cái này nhạc đệm lệnh không ít đệ tử phục hồi tinh thần lại, ngược lại càng thêm nghị luận sôi nổi. Một cái chấp sự đệ tử bỗng nhiên nói, không được, sự ra khác thường tất vì yêu, ta phải hướng đi trưởng môn sư thúc báo cáo. Nói tế ra một phen phi kiếm nhảy lên đi liền phải hướng hậu đức phong phương hướng chạy trốn, lại phát giác không thể động đậy. Một quay đầu, phát hiện một cái luyện khí đệ tử túm chính mình quần áo, không khỏi cả giận nói, vị này sư rớt, ngươi túm ta làm cái gì, không thấy ta có việc gấp sao. Ngại với chấp sự đệ tử uy nghiêm, luyện khí đệ tử rụt bả vai, lấy hết can đảm hướng bên cạnh chỉ, chấp sự sư thúc, trưởng môn liền ở đằng kia. Chấp sự đệ tử vừa quay đầu lại, chính nhìn đến Phương Diêu chân nhân hướng hắn hơi hơi mỉm cười, tức khắc đại ép chừng lan mãi tụng lữ sở bờ giờ. Trưởng môn sư thúc. Phương Diêu chân nhân mỉm cười lắc lắc đầu, ý bảo không có gì chuyện này. Chấp sự đệ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt lập tức lại đầu hướng về phía phương đông. Phía đông không trung đã bị linh quang chiếu sáng trong. Tiên nhạc mù mịt, phồn hoa nở rộ, không giống nhân gian. Mau xem, Linh tiểu. Một cái nữ đệ tử thét chói tai ra tiếng. Gương mặt kích động đà hồng. Ngũ sắc hà vân quanh quẩn bên trong, xuất hiện một đạo hình vòm Linh tiểu, này thượng linh quang điểm điểm, lại có tiên hạc cùng linh tức ở nhẹ nhàng khởi vũ. Liền có vô số linh hoa theo chúng nó cánh huy động lưu loát bay xuống dưới, hình như là hạ hoa vũ, thấm vào toàn bộ thanh mục phong. Thanh mục phong một thảo một mục càng thêm sinh cơ rạt rào. lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng phiêu diêu. Trưởng môn sư huynh, lúc này đây, hẳn là chính là Mạc sư rất. Đỡ Minh chân nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Giao quang đệ tử muôn vàn, kết thành kim đan bất quá mấy chục người mà thôi, có thể nói mỗi một cái kết đan tu sĩ đều là giao quang phái lương đống, càng đừng nói vẫn là chính cần dùng người thời điểm. Phương Diêu chân nhân mỉm cười gật đầu, hẳn là Mạc sư rất không thể nghi ngờ. Đang nói hai cổ thật lớn uy áp truyền đến, Lưu Thương chân quân cùng Huyền Hỏa chân quân hạ xuống. Bái kiến nhị vị chân quân. Mọi người vội vàng thi lễ. Lưu Thương chân quân vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, trưởng môn sư rất, ngươi có thể khiển người đi chuẩn bị kết đan đại điển. 7 ngày sau vừa lúc có một đám đệ tử hồi môn nghỉ tay chỉnh, dẫn đầu người đúng là Cùng Quang. Kết đan đại điển, liền định ở khi đó đi. Giống giao quang loại này đại môn phái, vô luận là gặp được đạo ma chi chiến vẫn là thú triều, phái ra đi đệ tử đều là một bộ phận nhỏ, hảo sử môn phái căn cơ không đến mức có tổn thương. Nhưng vì tôi luyện đệ tử, phái ra tác chiến đệ tử là định kỳ thay phiên, cho nên Lưu Thương chân quân mới có này vừa nói. Đệ tử đã biết. Phương Diêu chân nhân làm thi lễ, quay đầu phân phó Đỡ Minh chân nhân vài câu, Đỡ Minh chân nhân liền lui xuống. Lưu Thương chân quân không cần phải nhiều lời nữa, cùng Huyền Hỏa chân quân cùng nhau nghỉ chân quan khán. Trên bầu trời dị tượng suốt rằng co 3 ngày, mới dần dần tan đi, trời xanh mây trắng. Xanh biếc như tẩy, nhưng tiếc như có như không mùi hoa lại tràn ngập ở toàn bộ Thanh Mục Phong, kéo dài không tiêu tan. Lúc này đây, muôn vàn giao quang đệ tử lại không núp ních, tất cả đều duỗi dài cổ mắt trông mong nhìn, bọn họ thật sự tò mò Thanh Mục Phong rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào sẽ liên tiếp có 2 lần kết đan hiện tượng thiên văn xuất hiện. Phương Diêu chân nhân cũng không có thúc giục các đệ tử tan đi, chỉ là đứng ở nơi đó kiên nhẫn chờ đợi. Chính là một ít kết đan trưởng lão đều có chút tò mò bên kia tình huống, rốt cuộc trừ bỏ trưởng môn cùng mấy cái ngày thường liệu lý môn trung việc vặt trưởng lão, còn lại trưởng lão phần lớn vùi đầu làm chính mình sự, cũng không quá rõ ràng ngốc tại Thanh Mục Phong còn có một cái tán tu. Mạc Thanh Trần mở bừng mắt chỉ cảm thấy mắt trong sáng, vạn vật ở nàng trong mắt càng thêm rõ ràng, thậm chí có một số việc vật là trúc cơ khi căn bản nhìn không tới. Thạch thất bên trong, bởi vì có nồng đậm thiên địa linh khí phiêu đãng, có vẻ cực kỳ sáng trong. Ở ánh sáng chung có thể nhìn đến một đám vòng sáng bay múa. Túi đầu quét tới, quanh thân bị hội tụ thành ngũ sắc yên hà linh khí quanh quẩn, số chỉ linh điệp vây quanh nàng ngọn tóc nhẹ nhàng khởi vũ. Mạc Thanh Trần đứng lên, theo nàng này vừa đứng khởi, những cái đó ngưng kết ngũ sắc yên hà chợt tiêu tán, chính là bay múa linh điệp cũng hóa thành điểm điểm linh quang hoàn toàn đi vào tóc đen chi gian. Mạc Thanh Trần thật dài thở ra một hơi, phun ra bạch khí thế nhưng giống hai điều du long, ở giữa không trung xoay quanh phát ra ngâm khẽ thành. Theo sau ở nàng hơi kinh ngạc trong ánh mắt tan đi. Chỉ là tùy ý một cất bước, trong cơ thể dư thừa linh lực liền kích thích ống tay áo không gió tự khởi, linh quang lóng lánh. Nguyên lai, đây là kết đan tu sĩ lực lượng. Mạc Thanh Trần có chút cảm thán dĩ vãng đối mặt kết đan tu sĩ cùng yêu thú nhiều lần chạy thoát may mắn. Tâm tình của nàng chưa bao giờ có giống hiện tại như thế bình tĩnh, kết đan quá trình bao gồm tâm ma khảo nghiệm, tuy rằng rõ ràng trước mắt lại phảng phất cách một tầng lụa mỏng, trong lòng hồ bên trong đã kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thẳng đến thạch thất bên trong sở hữu linh quang đều tiêu tán, khôi phục dị vãng bình phàm vô kỳ bộ dáng, phát tán bên ngoài, Sử Mạc Thanh Trần thoạt nhìn ra thịt như ngọc, thông thấu lộng lẫy quang mang thu liễm trong cơ thể, loại này kỳ dị cảm giác mới dần dần tiêu tán, trở lại nhân gian. Mạc Thanh Trần bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, đẩy ra cửa đá đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lướt qua La Điệp Quân nơi thạch thất, sớm đã người đi thất không. Đi ra sơn động, lóa mắt ánh mặt trời cùng không khí thanh tân nên diện đánh tới, bạn ẩn ẩn mùi hoa. Chúc mừng tiểu thư Kim Đan thành công. Canh giữ ở thạch thất ở ngoài ngày tốt cảnh đẹp đồng thời thi lễ, đôi lông mày khỏe mắt đều là vui mừng. Vất vả các ngươi. Mạc Thanh Trần ôn hòa nói, theo sau dương mắt nhìn lên, La Điệp Quân đang đứng ở cách đó không xa, nàng cũng đã là kết đan tu sĩ. La Đạo Hữu. Mạc Thanh Trần cười. La Điệp Quân đến gần một bước, Mạc Đạo Hữu, thật không nghĩ tới chúng ta cơ hồ là đồng thời kết đan. Ách, thế nhưng như thế xảo. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc. Phải biết rằng một cái tu sĩ đánh sâu vào kim đan. Châm thì 1-2 năm, nhiều thì 3 năm tái, vô pháp định luận. Nàng bởi vì tư chất kém, An Vương gia bí dược kéo dài kết đan thời gian. Suốt dùng 3 năm mới rốt cuộc thành công, còn tưởng rằng La Điệp Quân nếu không liền sớm đã thành công, nếu không liền thất bại, không nghĩ tới nàng cũng là mới kết đan. La Điệp Quân cười, thoạt nhìn so trúc cơ khi muốn nhu hòa một ít, đúng vậy, ra điểm ngoài ý muốn trì hoãn điểm thời gian, còn hảo cuối cùng thành công. So ngươi sớm 3 ngày. Ba ngày, như thế nói nàng kết đan hiện tượng thiên văn vừa mới tan đi, chính mình lại tới nữa. Những cái đó quan khán kết đan hiện tượng thiên văn đệ tử, nên hồ đồ đi. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần nói, La Đạo Hữu, chúng ta liên tiếp kết đan, động tĩnh không nhỏ, trưởng môn sư thúc cùng chư vị trưởng lão chỉ sợ ở bên ngoài chờ, chúng ta trước đi ra ngoài đi. La Điệp Quân tuy là tán tu, lại là ở nhân gia địa bàn kết đan, tự nhiên gật đầu đồng ý. Mạc Thanh Trần ngón tay phiên động đánh ra vài đạo linh quyết, chậm rãi mở ra tiểu trúc phong trận pháp. Xanh úng tươi tốt rừng trúc chi gian, đống nhiên phân ra một cái đá xanh đường mòn. Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân nhìn nhau cười, cùng nhau bước lên đường mòn. Ra tới. Mắt thấy thanh mục phong phương hướng chậm rãi bay tới hai cái nữ tu, mọi người một trận kích động. Bay tới nữ tu, một cái xuyên môn phái tinh anh đệ tử phục sức, một cái khác lại ăn mặc một bộ màu xám váy áo, đối đại đa số đệ tử tới nói, thế nhưng đều thực lạ mặt. Mấy năm trước mới bái nhập môn chung một cái luyện khí đệ tử gãi gãi đầu, đã sớm nghe nói giao quang nữ tu uy phong, nhưng này cũng quá khoa trương đi, mấy chục năm không thấy được gặp được một lần kết đan hiện tượng thiên văn. Thế nhưng tất cả đều là nữ tu. Bên cạnh một cái luyện khí kỳ nam đệ tử bất mãn nói bừa cái gì đâu, ngươi không thấy cái kia xuyên áo xám sao, nàng hẳn là không phải giao quang phái đi. Hơn 20 năm trước, Lạc Dương trưởng lão không phải kết đan sao, cái này kêu đánh ngang được không? Đúng vậy, đối, sư huynh nói chính là, kia vị này kết đan trưởng lão là ai à, như thế nào trước nay chưa thấy qua. Trước một cái đệ tử vội thuận thế leo lên. Lời này hỏi bên cạnh đệ tử sửng sốt. Hắn cũng liền so cái này sinh dưa viên sớm tới 10 năm mà thôi, nào biết như thế nhiều, lập tức cổ họng hự xích nói không ra lời. Lại nghe một cái đệ tử kích động vạn phần nói, ta nhớ ra rồi, đó là Mạc Sư Thúc à. Cái nào Mạc Sư Thúc? Không ít đệ tử mắt trông mong trông lại, tràn đầy tò mò. Kia đệ tử kích động môi đều run lên, chính là cái kia, cùng quang trưởng lão nhập thất đệ tử. Thấy mọi người còn phản ứng không kịp, một dậm chân nói, ai nha? Chính là sẽ sơn môn một người một mình đấu hợp hoàn tông 7 người, Lạc Dương trưởng lão người trong lòng. A, lúc này mọi người đều phản ứng lại đây, đám người một trận kích động. Đây chính là trong truyền thuyết người A, những cái đó sự tích mỗi một cái mới tới đệ tử đều nghe lão đệ tử nhóm nghị luận quá, cố tình vị này như thế nhiều năm vẫn luôn không ở môn trung, muốn gặp cũng không biết thượng chỗ nào, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy sống. Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân chậm rãi hạ xuống, ở muôn vàn đệ tử nhiệt liệt trong ánh mắt đi hướng Lưu Thương chân quân mọi người. Đệ tử bái kiến sư tổ, bái kiến Huyền Hỏa chân quân, bái kiến trưởng môn sư thúc cùng các vị trưởng lão. Mạc Thanh Trần chậm rãi hạ bái. La Điệp Quân cũng đã bái đi xuống, vạn bối bái kiến nhị vị chân quân, ở quý phái quấy rầy nhiều ngày, không thắng cảm kích. Nói xong lại đối đứng ở hai vị chân quân bên cạnh kết đan tu sĩ được rồi nửa lễ, những cái đó kết đan tu sĩ sôi nổi đáp lễ. Bọn họ có thể chịu Mạc Thanh Trần nhất bái, bởi vì còn không có cử hành kết đan đại điển. Mạc Thanh Trần này xem như đối bọn họ hành cuối cùng một lần vãn bối lễ, nhưng là La Điệp Quân lại không phải môn phái mọi người, tự nhiên không thể mất lễ nghĩa. Mau đứng lên đi. Lưu Thương chân quân mỉm cười nói. Phương Diêu chân nhân tiến lên một bước, Mạc sư muội, về sau ngươi cũng không thể kêu ta trưởng môn sư thúc lạp. Ngươi kết đan đại điển, liền định ở 4 ngày sau, vừa lúc cùng Quang sư huynh cũng sẽ gấp trở về. Nghe được sư phụ có thể trở về tham gia chính mình kết đan đại điển, Mạc Thanh Trần tự đáy lòng vui mừng. Còn chưa đáp lời liền nghe Lưu Thương chân quân nói, hảo, mọi người đều tan đi, Thanh Trần, ngươi theo ta tới, thủ tọa Thái Thượng trưởng lão muốn gặp ngươi. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 333 La Điệp Quân từ biệt. Mạc Thanh Trần từ thủ tọa Thái Thượng trưởng lão nơi đại sảnh ra tới, khỏe miệng mỉm cười, xoa xoa thủ đoạn. Thủ đến chân quân đem nàng kêu đi, cùng suy đoán không sai biệt lắm, đầu tiên là dạy bảo cố gắng một phen, tiếp theo ban một kiện pháp bảo, danh cứ gọi xé trời. Pháp bảo tên tuy rằng nghe tới kiêu ngạo, nhưng Mạc Thanh Trần như thế nào xem, đều cùng nàng sai sử tương đương thuận tay kia khối gạch thực tương tự. Thủ đến chân quân ban bảo là vì đáp tạ trường sinh đan một chuyện, này cũng không kỳ quái, nhưng hắn chẳng lẽ còn cố ý hiểu biết một chút, cho rằng chính mình thích gạch không thành. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Mạc Thanh Trần liền nhịn không được muốn cười. Chậm rãi rớt xuống đến tiểu trúc phong, khi trước chạy tới không phải ngày tốt cảnh đẹp, mà là hỏa ô nha cùng một sừng thú. Nàng ở chuẩn bị kết đan khi liền đem chúng nó từ linh thú trong túi thả ra, không muốn câu thúc chúng nó, kết đan thành công sau vội vã đi bái kiến các vị chân quân, cũng chưa kịp cùng hai tên ra hỏa nhiều lời. Mắt thấy tiểu giác hoàng đầu to liền hướng trong lòng ngực chắc tới, Mạc Thanh Trần còn chưa nói cái gì, hỏa ô nha trước không làm, tròn vo thân mình đem tiểu giác hướng bên cạnh một tễ, hoa hoa nói, uy, sau lại, hiểu hay không cái gì kêu thứ tự đến trước và sau. Tiểu giác bị hỏa ô nha nói sừng sốt, móng trước cương ở không trung. Chơ mắt nhìn hỏa ô nha vọt vào Mạc Thanh Trần trong lòng ngực, còn thị uy cọ cọ. Mạc Thanh Trần mặt đương trường liền đen, hạ giọng nói, Vô Nguyệt, ngươi cái gì thời điểm có này thói quen. Hỏa ô nha không tình nguyện từ Mạc Thanh Trần trong lòng ngực ra tới, phi rơi xuống nàng trên vai, lẩm bẩm nói, cái này kêu tiên hạ thủ vi cường, hiểu hay không? Không, có này thói quen cũng muốn dưỡng thành, không thể tiện nghi người khác. Mạc Thanh Trần hung hăng chịu động một chút khoe miệng, nàng liền biết. Chẳng sợ này chỉ quạ đen thành cao gia yêu thú, cũng vẫn là này phó đức hạnh. Chủ nhân. Tiểu giác một đôi ướt rầm rề mắt to chớp chớp, mại thanh mại khí hồ, kia bị khuất bộ dáng mặc cho ai đều sẽ tâm sinh không đành lòng. Mạc Thanh Trần thanh âm mềm xuống dưới, tiểu giác ngoan. Mau tới đây. Tiểu giác lập tức lộ ra vui sướng biểu tình, hướng về Mạc Thanh Trần trong lòng ngực vọt tới. Mạc Thanh Trần vội thân mình chợt lóe tránh đi, sờ sờ tiểu giác đầu to. Thầm nghĩ trong lòng tuy rằng ngươi là yêu thú, khá vậy nam nữ có khác được không? Không đúng, chính là nữ cũng không thể hướng trong lòng ngực chắc ta. Hòa ô nha thấy thế, đắc ý hử một tiếng. Tiểu giác vừa nghe, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, ủy khuất hô một tiếng chủ nhân. Mạc Thanh Trần cảnh cáo chừng mắt nhìn hòa ô nha liếc mắt một cái, vô nguyệt, không được khi dễ người. Hòa ô nha không dám phản bác, trộm hướng tiểu giác tuét miệng. Tiểu giác lại không để ý tới, vươn đầu lưỡi thân mật liếm Mạc Thanh Trần tay. Lúc này mới thấy ngày tốt cảnh đẹp chạy vội tới. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Hai cái thị nữ vui sướng làm thi lễ, trong lòng lại suy nghĩ ngũ giai linh thú tốc độ quả nhiên kinh người. Tiểu thư lần này tới liền đem các nàng tễ bên cạnh đi. Mạc Thanh Trần khẽ gật đầu. Nhìn quét liếc mắt một cái, La Đạo Hữu đâu? La Đạo Hữu ở trong phòng đâu, hẳn là ở tu luyện. Ngày tốt nói. Mạc Thanh Trần nghe vậy gật gật đầu. Tuy ý nhặt một cái ghế đá ngồi xuống, ngày tốt cảnh đẹp, các ngươi lại đây, ngồi. Hai cái thị nữ nghe vậy lẫn nhau xem một cái, ngoan ngoãn ngồi ở một bên ghế đá thượng. Mạc Thanh Trần chậm rãi mở miệng, mấy năm nay ta nhiều không ở môn trung, các ngươi xử lý tiểu trúc phong, xác thật vất vả. Tiểu thư, đây là nô tỳ nhóm thuộc bổn phận sự. Lời này không dám nhận. Hai người cùng đứng lên, ngồi xuống. Mạc Thanh Trần nhướng mày. Tu tiên gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng lên chuyên môn hầu hạ tu sĩ thị nữ. Cái loại này tồn ti quan niệm quả nhiên không phải một chốc có thể thay đổi. Mạc Thanh Trần tay vừa lật nhiều ra hai việc vật, một cái là gạch bộ dáng pháp khí, một cái là ngọc toi. Ngày tốt, ngươi đã là trúc cơ tu sĩ, nên có vài món giống dạng pháp khí. Này khối gạch tuy không phải thượng giai pháp khí, nhưng ở trúc cơ hậu kỳ trước kia là vậy là đủ rồi. Ngày tốt sắc mặt vui vẻ, vui mừng nhận lấy, ngày tốt đa tạ tiểu thư ban cho. Kia mắt đã không rời gạch pháp khí, dùng tay không ngừng vuốt ve. Ám đạo đây chính là làm tiểu thư danh dương giao quang pháp khí gạch ra, tiểu thư cư nhiên ban cho chính mình, thật là đối chính mình thật tốt quá. Nghĩ đến đây cảm động vạn phần nói, tiểu thư, ngày tốt tất nhiên hảo hảo nỗ lực, làm này gạch uy phong tiếp tục phát dương quang đại. Nhìn ngày tốt lời thề son sắt biểu tình, Mạc Thanh Trần cố nén khỏe miệng chịu động chuyển hướng cảnh đẹp, này chỉ ngọc thôi là ta trúc cơ đại viên mãn khi sử dụng, phẩm chất so ban cho ngày tốt gạch muốn tốt hơn nhiều. Ngươi hiện tại tuy không dùng được. Chờ trúc cơ sau là có thể sử dụng, chẳng sợ phát huy không ra toàn bộ uy lực, cũng tất nhiên không lầm. Nói tới đây nhìn lướt qua ngày tốt, ngươi cũng đừng nói ta bất công, một kiện pháp khí quan trọng nhất không phải phẩm giai, mà là thích không thích hợp. Ngày tốt đầy mặt sáng lạ, vui sướng nói, tiểu thư yên tâm, đạo lý này ngày tốt minh bạch. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, nàng chính là hiếm lạ ngày tốt như vậy lanh lẹ tính tình. Cảnh đẹp lại cúi thấp đầu xuống, tiểu thư, thỉnh ngài đem ngọc thoi thu hồi, cảnh đẹp tư chất ngu dốt. Đến nay không thể trúc cơ, cho dù là một ngày kia trúc cơ, như vậy tốt pháp khí, cũng không nên cấp nô tỳ sử. Cảnh đẹp, tiểu thư ban tặng, ngươi liền cầm bái. Ngày tốt hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Mạc Thanh Trần mày hơi hơi nhăn lại, cảnh đẹp, vậy ngươi nói xem, này pháp khí nên cho ai sử. Nên cấp cảnh đẹp nhất thời có chút từ nghèo. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh, ta hiện giờ tiến giai kim đan, trúc cơ kỳ sử dụng pháp khí đều không cần phải, ta một không đồ đệ, nhị không văn bối, không cho các ngươi. Chẳng lẽ cấp Vô Nguyệt cùng tiểu giác sao? Tiểu thư cảnh đẹp đem đầu rũ càng thấp, lộ ra trắng nón nhỏ nhắn mềm mại cổ. Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống nơi đó, thanh âm thực đạm, tư chất ngu dốt. Cảnh đẹp, ngươi cùng ngày tốt là song sinh tỉ muội, đều là tam linh căn, thậm chí ngươi linh căn so ngày tốt còn muốn tốt hơn một ít, nếu là bởi vì tư chất, vì sao ngày tốt trúc cơ song? Mấy năm nay bởi vì luôn là không ở môn trung, Mạc Thanh Trần hiếm khi đối hai cái thị nữ nói như thế nhiều, vẫn là như thế chỉnh trọng chuyện lạ. Cảnh đẹp miệng trương trương, á khẩu không trả lời được, mắt lại có chút đã ướt nước, vội đem mi mắt rũ xuống. Mạc Thanh Trần đem ngọc thoi phóng tới trên bàn, lại lấy ra một kiện lớn bằng bàn tay thuyền nhỏ đưa cho ngày tốt, này vân thuyền phi hành tốc độ tạm được. Ngươi liền thu đi, các ngươi tỉ muội tổng ở một chỗ, trước cùng nhau dùng. Ngày tốt vội tiếp nhận tới thu hồi, thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt nghiêm túc không dám ra tiếng. Mạc Thanh Trần lại đem ánh mắt đầu hướng cảnh đẹp, vương gia 17 công tử. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cảnh đẹp thoáng chốc trắng mặt, ngẩng đầu nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần đã chuyển hướng ngày tốt, ngày tốt. Người nói đi. Ngày tốt vốn chính là lanh lẹ tính tình, nghe vậy sớm đã quên Mạc Thanh Trần tựa hồ ở sinh khí, buột miệng tốt ra, tên hôn đảng kia chính là tên cặn bã. Nói xong mới có chút thấp thỏm nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng cười, cảnh đẹp, ngươi nghe được không, ngày tốt nói không tồi, tên hôn đảng kia chính là một kẻ cặn bã. Vậy con ngươi, ngươi như thế nào tưởng? Cảnh đẹp rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt chảy xuống dưới, lại mạnh mẽ chịu đựng, cắn môi nói, hắn liền nhân cha đều không bằng, chính là một cái xuất sinh. Mạc Thanh Trần ống tay háo vung đứng lên, cảnh đẹp, một khi đã như vậy. Ngươi vì một cái xuất sinh, lại tại đây tiên đạo thượng dẫm chân tại chỗ, đáng giá sao? Cảnh đẹp ngẩn ngơ. Mạc Thanh Trần nghiêm mặt nói, cảnh đẹp, ngày tốt, các ngươi hai người đều nhớ kỹ, vô luận cái gì người, cái gì sự, là cho các ngươi nhu tình vẫn là thương tổn, hân hoan vẫn là kinh sợ, đều không nên là các ngươi ở tiên lộ thượng trần trừ lý do. Nói tới đây ánh mắt nhìn phía ở trong gió lay động rừng trúc. Tựa hồ là nói cho chính mình nghe, bốn mùa biến hóa, vật đuổi sao rời, thế sự vô thường, nhân tâm khó liệu, chỉ có thiên đạo vĩnh hằng. Nói xong ngón tay vừa động, một cái bình ngọc chậm rãi bay về phía cảnh đẹp, nơi này là một viên trúc cơ đan. Nếu là suy nghĩ cẩn thận liền ăn xong, nếu là vẫn luôn không rõ, liền không cần lãng phí. Hôm nay những lời này, về sau ta sẽ không nhắc lại, lộ, là muốn các ngươi chính mình đi. Mạc Thanh Trần nói xong cất bước trở về phòng, ngồi ở trên giường. Nghĩ vừa rồi kia phiên ngôn ngữ, lắc đầu cười cười, chính mình vừa mới kết đan, cảm xúc quả nhiên có chút lộ ra ngoài, này đại khái chính là cái gọi là đi ngụy tổn thất đi, tu sĩ tới rồi kết đan kỳ, thường thường biểu hiện đến càng tiếp cận căn nguyên chính mình. Đây là đại đa số tu sĩ kết đan sau người khác sẽ cảm thấy hắn tính cách có chút thay đổi nguyên nhân. Kỳ thật không phải hắn tính cách thay đổi, mà là vứt lại dị vãng trói buộc cùng gông xiềng, càng nhiều triển lộ ra thật tình. Tự do cùng thực lực, thường thường là ngang nhau, thực lực càng cao, mới có thể sống được càng thật càng tự tại. Mạc Thanh Trần lấy ra một thanh lăng hoa kính, một con san hô đỏ hoa thai, gạch xé trời, băng giao tiêu cùng với hàn trúc mát lạnh dù. Đây là chính mình sở hữu kết đan kỳ có thể sử dụng pháp bảo. Băng giao tiêu tự không cần đề, thủ đến chân quân ban cho này khối gạch cùng đến tự tuyết hồ pháp bảo, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Khoảng cách kết đan đại điển còn có 4 ngày, thời gian hữu hạn. Mạc Thanh Trần nhìn tới nhìn lui vẫn là trước nghiên cứu khởi gạch sử dụng phương pháp tới. Tới rồi ngày thứ 3, cửa truyền đến động tĩnh, Mạc Đạo Hữu, ta có thể đi vào sao? Mạc Thanh Trần tay vừa lật, gạch hóa thành một đạo linh quang thu hồi, đứng lên tự mình mở ra môn, La Đạo Hữu, mời vào. La Điệp Quân đi vào tới, khoe miệng hàm chứa một tiếc cười, Mạc Đạo Hữu, này 3 ngày ta vẫn luôn ở nghiên cứu pháp bảo sử dụng phương pháp, không ra tới cùng ngươi nói một chút, mong rằng chớ trách. Như thế nào sẽ? Đã nhiều ngày ta cũng vẫn luôn ở nghiên cứu đâu, tu sĩ kết đan, này còn không phải là nhất quan trọng sự sao. Mạc Thanh Trần cười. La Điệp Quân luôn luôn thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia ấm áp, dừng một chút mới nói, Mạc Đạo Hữu, ta hôm nay tới, là hướng ngươi chào từ biệt. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, La Đạo Hữu này liền phải đi. La Điệp Quân gật đầu, hiện giờ ta đã kết đan, là nên rời đi. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, nhìn phía La Điệp Quân, La Đạo Hữu, không bằng ngươi lưu lại đi. Lưu lại. Ân, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta giao quang đối đệ tử cũng không nhiều ít ước thúc, lưu lại như thế nào? Mạc Thanh Trần thực tự nhiên hỏi. La Điệp Quân trần chờ một chút, vẫn là lắc đầu, ta còn là nguyện ý giống hiện tại cái dạng này. Mạc Thanh Trần hiểu rõ, cũng không hề miễn cưỡng, kia La Đạo Hưu tính toán đi nơi nào. Vẫn là đi trấn thú tông bên kia đối phó thú triều đi, thú triều rằng có như thế nhiều năm, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, là tôi luyện người hảo địa phương, cũng coi như là vì đồng đạo tẫn một phần tâm lực. La Điệp Quân nói. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, như vậy chúng ta chắc chắn có tái kiến cơ hội, chờ kết đan đại điển sau, ta cũng sẽ đi. Hai người đều là kết đan tu sĩ, đối với ly biệt xem thực đạm, La Điệp Quân nếu quyết định phải đi, Mạc Thanh Trần liền đem nàng đưa ra sân môn, mắt thấy hóa thành một đạo độn quang đi xa. Đảo mắt lại là một ngày qua đi, kết đan đại điển rốt cuộc tới rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 334 kết đan đại điển thành. Vì Mạc Thanh Trần tổ chức kết đan đại điển, làm theo thiết lập tại Hậu Đức Phong đại quảng trường trên đài cao, nơi đó lập Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ba vị tôn thần. Một ngày này, lấy Cố Ly cầm đầu một chúng giao quang đệ tử chậm rãi đáp xuống ở sơn môn trước, tràn đầy phong sương. Mở ra sơn môn, thủ vệ đệ tử nhìn thấy Cố Ly, tươi cười sáng lạ, chúc mừng cùng quang trưởng lão. Cố Ly dừng lại bước chân, liền nghe kia đệ tử nói tiếp, Mạc Sư Thúc, ách, không, Mạc Sư Tổ kết đan, hôm nay vừa lúc là tổ chức kết đan đại điển nhật tử. Cố Ly thần sắc nhàn nhạt, nghe vậy khỏe miệng lại có ý cười đổ xuống ra tới, ngữ khi ôn hòa nói, đa tạ. Nói hướng hậu Đức Phong đại quảng trường đi đến, bước chân không thấy vội vàng, tốc độ lại nhanh hơn không ít. Dư lại giao quang đệ tử nghe nói cái này kinh người tin tức, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. A, Mạc sư tỷ, ách, Mạc sư thúc còn sống. Thật tốt quá. Một cái thân hình hơi béo tu sĩ chụp một chút chán, lớn tiếng ồn ào nhanh chân liền hướng bên trong chạy. Lúc này mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, phần phật một đoàn hướng quảng trường chạy tới, nếu không phải nơi này không được phi hành, chỉ sợ đều hận không thể ngồi đem phi kiếm. Lại có một người bước đi trầm ổn, từng bước một hướng đi hậu Đức Phong đại quảng trường, tại đây đàn gà bay chó sủa trúc cơ tu sĩ trung đặc biệt thấy được. Chỉ thấy hắn dáng người đĩnh bạn, khí chất thanh lãnh, hai mắt đen nhánh như mực, phảng phất một ông hàn đàm, lại cố tình có tinh quang lộng lẫy ảnh ngược ở giữa, đúng là Diệp Thiên Nguyên. Chỉ là hắn tuy là vững vàng đi tới, tốc độ cư nhiên so với kia chút chạy vội đệ tử còn muốn mau chút, chỉ chốc lát sau thế nhưng liền đuổi kịp đồng dạng bước đi thong dong, tư thái ưu nhã Cố Ly. Đại điển còn chưa bắt đầu. Hậu Đức Phong đã bố trí trang trọng đường hoàng, nơi trốn răng đèn kết hoa, quảng trường phía trên chen đầy đệ tử, mà Thanh Mục Phong đệ tử. Tất cả đều là người mặc trang phục lộng lẫy, trên mặt tự đắc chi sắc vô pháp che lấp, rước lấy vô số hắn phong đệ tử cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Cố Ly lại xem cũng chưa xem này đó, mang theo mọi người lập tức đi vào Hậu Đức Phong chủ điện. Canh giờ chưa tới, giao quang tu sĩ cấp cao còn đều ở trong điện chờ. Ánh mắt đối thượng trong điện chủ vị tu sĩ, Cố Ly hơi hơi sửng sốt, thế nhưng là thủ đến chân quân. Thân là giao quang trung tâm tu sĩ, hắn tự nhiên biết thủ đến chân quân đại nạn buông xuống, sau lại càng là từ huyền hỏa chân quân nơi đó đã biết Mạc Thanh Trần hiến trường sinh đan một chuyện, nhưng hôm nay kết đan lễ mừng thủ đến chân quân có thể xuất hiện. Vẫn là ngoài dự đoán mọi người. Cứ việc như thế, Cố Ly vẫn như cũ là thần sắc đạm nhiên, đối mọi người làm thi lễ nói, cùng quang bái kiến ba vị chân quân. Một bên Diệp Thiên Nguyên đồng dạng thi lễ, lại không có ra tiếng, phía sau mọi người đồng thanh nói, bái kiến ba vị chân quân. Các vị trưởng lão, trước mắt lưu tại giao quang nguyên anh tu sĩ trừ bỏ thủ đến chân quân, chính là Thanh Mục Phong Lưu Thương chân quân cùng Lưu Hỏa Phong Huyền Hỏa chân quân. Đến nỗi như Ngọc chân quân cùng Hàng Đạc chân quân tắc chính bận về việc ứng phó thu triều. Lưu Thương chân quân thấy Cố Ly biểu tình sơ lãng, không giống dị vãng ảm đạm thần sắc, vừa lòng gật gật đầu. Mà Huyền Hỏa chân quân thấy Diệp Thiên Nguyên tuy sắc mặt thanh lãnh, trong mắt vui mừng lại che lấp không được, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm tiểu tử này không cứu, cố tình còn chết quật chết quật. Thủ đến chân quân chậm rãi mở miệng, cùng quang a, đại điển định ở hôm nay, chính là đang đợi ngươi tới, ha ha, ngươi thu cái hảo đệ tử. Cùng quang đa tạ thủ tọa thái thượng trưởng lao khen. Cố Ly khoanh tay mà đứng, toàn thân ôn nhuận khí chất khiến cho hắn thoạt nhìn bình chân như vậy, cũng không có bởi vì đệ tử tiến giai mà tự đắc, phảng phất đây là lại bình thường bất quá sự. Nếu như thế, đại điển này liền bắt đầu đi. Thủ đến chân quân nói ánh mắt đầu hướng Phương Diêu chân nhân, trưởng môn sư rất, việc này cứ giao cho ngươi tới làm. Giao quang phái trưởng môn chủ trì tân tiến giai đệ tử kết đan đại điển, là đương nhiên việc, tự cùng dĩ vãng Lưu Thương chân quân tiến giai sau giai khi bất đồng. Phương Diêu chân nhân sớm có chuẩn bị, nghe vậy không người thi lễ, đệ tử tuân mệnh. Theo sau thỉnh các vị trưởng lão đi ra ngoài, hướng đứng ở cửa chấp sự đệ tử gật đầu. Một lát sau, liền có trang nghiêm mờ ảo tiếng nhạc truyền đến. Giao quang một chúng tu sĩ cấp cao tại đây tiếng nhạc trung chậm rãi hướng giữa sân đài cao đi đến. Bên ngoài vây xem muôn vàn đệ tử cũng an tĩnh lại, chỉ là bọn hắn thần sắc càng thêm kích động, tuy rằng lặng ngắt như tờ, ngược lại có một loại không nói gì nhiệt liệt tràn ngập ở Hậu Đức Phong. Mọi người đi lên đài cao sôi nổi ngồi xuống, Phương Diêu chân nhân tuyên bố kết đan đại điển chính thức bắt đầu. Mạc Thanh Trần ở Hậu Đức Phong Thiên Điện tắm gội dâng hương xong, sớm đã lẳng lặng chờ. Thấy có chấp sự đệ tử tiến đến triệu hoán, liền ở ngày tốt cảnh đẹp làm bạn hạ chậm rãi đi ra ngoài. Tới, tới. An tính đám người thấy một người mặc màu xanh lá đạo bào, tóc mái che mi kết đan nữ tu từ thiên điện đi ra, lại náo nhiệt lên. Phương Diêu chân nhân cũng không ngăn cản, mỉm cười nhìn Mạc Thanh Trần sắc mặt trầm tĩnh, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng ưu nhã đi lên đài cao, trong lòng đông nhiên cảm khái vạn ngàn. Bất quá là vài thập niên, nàng liền từ một cái không có tiếng tăm gì tạp dịch đệ tử đi đến hôm nay, thành giao quang phái tuổi trẻ nhất kết đan tu sĩ. Lại xưng hô khi, liền không phải Mạc nha đầu, Mạc sư rất, mà là Mạc sư muội. Tiên đạo, quả nhiên là khó nhất liêu. Mạc Thanh Trần đi đến đài cao ở giữa, đồng dạng ăn diện đồng dạng dung nhan ngày tốt cảnh đẹp liền yên lặng lui xuống, chỉ là này ngắn ngủn bộc lộ quan điểm, lại làm giao quang muôn vàn đệ tử đặc biệt là nam đệ tử nhớ kỹ tiểu trúc phong thượng còn có một đôi mỹ lệ phi phàm tịnh đế hoa. Đương nhiên, thật lâu lúc sau một ít hai quá gạch đệ tử mới hiểu được, rất nhiều hoa thoạt nhìn mỹ lệ, kỳ thật là mang thứ, tưởng trích, còn muốn ước lượng một chút chính mình phân lượng. Mạc Thanh Trần hiện tại không nghĩ tới này đó, đứng ở nơi đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đôi mắt dư quang lại quét một chút Phương Diêu chân nhân. Lúc này, muốn từ Phương Diêu chân nhân lôi kéo đại điển đi xuống đi, hắn như thế nào ra khởi thần tới. Thủ đến chân quân nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Phương Diêu chân nhân bừng tỉnh, trên mặt lại không lộ ra tới, đầu tiên là chúc mừng một phen, tiếp theo liền mệnh chấp sự đệ tử trải lên đệm hương bù, mệnh Mạc Thanh Trần lễ bái sư ân. Kết đan lễ mừng so với nguyên anh kỳ tiểu lễ mừng bước đi muốn rườm ra một ít, nhưng lễ bái sư ân chỉ cần nhất bái tam khấu, mà không phải kết anh đại điển khi ba quỷ chín lệ. Kết anh đại điển ba quỷ chín lệ lúc sau, tuy thầy trò danh phận còn tại, từ đây lại chỉ cần chấp nửa lễ, đối mặt mặt khác nguyên anh tu sĩ, càng là nhảy ra dị vãng thân phận hạn chế, hành ngang hàng chi lễ. Nhưng kết đan lễ mừng lễ bái lại chỉ là tiến giai so đối sư tôn đáp tạ. Mạc Thanh Trần nhìn đứng ở trước người Cố Ly, nhẹ nhàng quỳ tới rồi trước mặt đệm hương bổ phía trên, lấy cái chán rắn mà, thanh thanh nói, đệ tử Mạc Thanh Trần, bái tạ sư tôn dạy bảo tri ân. Nói liên tiếp khấu ba lần đầu. Thanh Trần, đứng lên đi. Cố Ly thanh âm truyền đến, thanh âm trầm thấp thanh triệt, hàm chứa nhàn nhạt vui sướng. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần chậm rãi đứng lên. Thỉnh Mạc sư muội tiến đến thay quần áo. Phương Diêu chân nhân cao giọng nói. Ở chấp sự đệ tử dẫn dắt cùng ngày tốt cảnh đẹp làm bạn hạ, Mạc Thanh Trần đi đến thiên điện, đem đã sớm chuẩn bị tốt quần áo thay đổi đi lên, một lần nữa phản hồi đài cao ngồi quỳ ở đệm hương bổ thượng. Lúc này nàng đã bỏ đi môn phái phục sức, mà là thân xuyên huyền sắc đạo bào, cởi áo tay áo rộng phía trên dùng kim sắc sợi tơ thêu tiên hạc vân vân, trước ngực phía sau lưng còn thêu có bát quái đồ hình, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, lỗi lạc bất quẩn. Phát ra. Phương Diêu chân nhân cao giọng nói. Ngày tốt cảnh đẹp sớm đã chịu quá dạy dỗ, ngày tốt nghe vậy đi lên đi đem Mạc Thanh Trần tóc đen tản ra, tùy ý này buông xuống ở huyền sắc đạo bào phía trên. Thúc búi tóc. Phương Diêu chân nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này đây cảnh đẹp tiến lên một bước, lại không phải đi hướng Mạc Thanh Trần, mà là đi hướng Cố Ly, đôi tay cao cao giơ một cái khay, bên trong phóng một cây bạch ngọc châm, một cái phủ dung quan cùng một thanh sừng châu sơ. Nay bạch ngọc châm mặt trên một tia hoa văn cũng không, chỉ là ngọc sắc cực hảo. Là sở hữu tu sĩ kết đan thúc đuối tóc khi thống nhất quy cách ngọc trâm. Kết đan đại điển trung thúc đuối tóc lễ, có chút cùng loại phàm nhân trung nữ tử cập kê lễ cùng nam tử ra quan lễ. Phàm nhân như thế là tỏ vẻ người này từ đây thành niên có thể gả cưới, mà tu sĩ như thế, lại là bởi vì chỉ có tới rồi kết đan kỳ, mới tính chính thức bước vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, ở toàn bộ tu chân giới, có thể nói có một chút lên tiếng quyền. Nói cách khác, từ đây lúc sau hành tẩu ở tu chân giới, chẳng sợ gặp được nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không lại đem ngươi coi như con kiến tồn tại, mà là có nhất định tôn trọng. Cố Ly ánh mắt nhìn thay, cầm lấy sừng châu sơ đến gần Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần biết, giống nhau thúc đuối tóc lễ đều là từ sư phụ hoàn thành, nếu là không có sư tôn, còn lại là trưởng môn ra mặt. Cảm thụ được Cố Ly tới gần, cái loại này quen thuộc mà tươi mát hơi thở truyền đến, nàng lại chỉ là khoe miệng mỉm cười, tùy ý Cố Ly dùng lực vì nàng thúc khởi đầy đầu tóc đen. Cố Ly động tác mềm nhẹ ưu nhã. Thực mau liền đem Mạc Thanh Trần tóc dài dùng bạch ngọc châm vắn khởi, mang lên phủ dung quan, lộ ra chân bóng cái chán. Mạc Thanh Trần quỳ trên mặt đất, buông xuống mắt, nhìn đến Cố Ly màu xám góc áo về phía sau thối lui, thanh thanh nói, đa tạ sư tôn vì đệ tử vấn tóc. Phương Diêu chân nhân ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt, lặng im trong chốc lát mới cao giọng nói, thỉnh lưu thương chân quân ban đạo hào. Đối kết đan tu sĩ ban cho đạo hào hẳn là nguyên anh tu sĩ, nhưng Cố Ly chỉ là kết đan kỳ, liền từ lưu thương chân quân thay thế. Lưu Thương chân quân tay háo rộng vùng lên đứng lên, biểu tình trang trọng ánh mắt uy nghiêm, tự rõ ràng nói, Thanh Mục Phong đệ tử Mạc Thanh Trần, 13 tuổi bái nhập giao quang, 22 tuổi trúc cơ, nay 63 tuổi kim đan thành công. Ngươi đạo tâm kiên định, nhanh nhẹ thông đạt, ngày sau càng nếu không tiêu không nổi, tìm kiếm đại đạo. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần trong lòng kích động, rũ mắt đoan quỷ. Lưu Thương chân quân thanh âm phảng phất từ phía chân trời truyền đến, phu nhân thần hảo thanh, mà tâm nhiêu chi, tâm hảo tĩnh, mà dục dắt chi. Thường có thể khiển này dục, mà tâm tự tĩnh, chừng này tâm, mà thần tự thanh, tự nhiên lục dục không sinh, tam độc tiêu diệt. Bổn quân liền ban ngươi đạo hảo, Thanh Trừng. Từ đây, Mạc Thanh Trần chính là Thanh Trừng chân nhân. Đa tạ sư tổ ban danh. Mạc Thanh Trần lại bái. Lưu Thương chân quân hơi hơi mỉm cười, xoay người phản hồi chỗ ngồi. Rồi sau đó, Mạc Thanh Trần trước bái thiên, lại bái mà, cuối cùng lễ bái đứng lặng ở quảng trường phía trên Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ba vị tôn thần. Phương Diêu chân nhân cao giọng nói, kết thúc buổi lễ, thỉnh Thanh Trừng chân nhân đứng dậy. Mạc Thanh Trần liền chậm rãi đứng lên, mi mắt nâng lên, hướng mọi người nhìn lại. Ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 335 vào ở Lạc Đảo Phong. Mạc Thanh Trần mặt hướng chính là đài cao, này ngồi đều là nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ, phía sau đứng kết đan các tu sĩ nhập thất đệ tử. Nàng ngồi quỳ là lúc, mọi người nhìn đến chỉ là tóc đen như mực, phụ dung quan tố nhã đoan chính thanh nhã, dựng lên thân trông lại khi, không khí bỗng nhiên đọc lại, có ngắn ngủi lặng im. Thu thủy vì thần ngọc vì cốt, ngạo tuyết xương lánh vưu thanh diễm. Ba vị nguyên anh chân quân thần sắc nhàn nhạt, vài vị kết đan tu sĩ lại có ngắn ngủi thất thần, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Một ít trúc cơ đệ tử lại nhìn Mạc Thanh Trần xuất thần, thẳng đến thủ đến chân quân trong trẻo thanh âm vang lên, mới mặt đỏ thai hồng túi đầu. Mạc Thanh Trần trong lòng một tiếng thở dài, nàng đã cụp mi rũ mắt, tận lực xử chính mình thoạt nhìn thanh lãnh đoan trang, lại vẫn là có trúc cơ đệ tử thất thố. Nay phúc tướng mạo, quả nhiên là hòa thủy. Bất quá nghĩ hiện giờ đã là kết đan tu sĩ, cùng thế hệ người nhưng thật ra mặt vô dị sắc, cũng liền thản nhiên. Hảo, điển lễ đã thành, bổn quân đi về trước, trưởng môn sư rớt, kế tiếp tiến hội ngươi tới xử lý đi. Thấy thủ đến chân quân đứng dậy, mặt khác hai vị chân quân cùng đứng lên, mỉm cười hướng Mạc Thanh Trần gật gật đầu, cùng nhau rời đi. Quảng trường phía trên, nháy mắt bãi đầy thanh ngọc trường án, từng đạo món ngon nước chảy bưng lên. Ở đây kết đan tu sĩ đều không có rời đi, Mạc Thanh Trần hiện giờ đã là cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn đồng môn sư muội, tự nhiên muốn ngồi ở một chỗ náo nhiệt một phen. Cứ việc trên quảng trường đệ tử rỗi cổ quan vọng, một chúng kết đan tu sĩ vẫn là ở trước mắt bao người bay về phía Thanh Mục Phong. Mạc Thanh Trần xuất từ Thanh Mục Phong, chiêu đãi kết đan tu sĩ yến hội tự nhiên thiết lập tại nơi đó, chỉ là lại không phải tiểu trúc phong. Tu sĩ kết đan sau, liền có thể có được một tòa sườn phong làm động phủ. Sớm tại hôm qua Phương Diêu chân nhân liền phái chấp sự đệ tử thỉnh nàng tiên đến, do hỏi tuyển ở nơi nào. Mạc Thanh Trần tuy rằng là trụ quán tiểu trúc phong, đối nơi đó một thảo một mục bao gồm người đều có bất đồng tình cảm, nhưng từ qua tâm ma khảo nghiệm sau, lại xem phai nhạt rất nhiều, biết quy củ như thế, không có bất luận cái gì dị nghị tùy tay tuyển định một chỗ. Trong lòng thế nhưng không một ti gợn sóng. Nàng tuyển sườn phong tương đối hẻo lánh, cũng không tính đại, cảnh sắc lại rất hảo, khai biến đào hoa. Phương Diêu chân nhân dò hỏi phong danh khi, Mạc Thanh Trần liền thuận miệng nói lạc đào hai chữ, ở Phương Diêu chân nhân cổ quái trong ánh mắt thong thả ung dung đi xa. Mạc Thanh Trần tưởng lại là hy vọng này mãn sơn cây đào đến lúc đó kết ra thủy linh linh quả đào tới, đừng giống nàng tùy thân dược viên trung kia cây cây đào giống nhau. Lập tức liền thượng vào năm, lại chỉ nở hoa không kết quả. Mọi người chậm rãi rơi xuống, lệnh Mạc Thanh Trần ngoài ý muốn chính là trên vách núi đá đã khắc lại lạc đào hai chữ. Liền có một vị nếu thủy phong nữ tu cười ra tiếng tới, Thanh Trường sư muội, ngươi này động phủ tên, nhưng thật ra lịch sự tao nhã. Nói cười như không cười liếc vẫn luôn yên lặng không tiếng động Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Tiếp tục cười nói, Thanh Trường sư muội chính là có cảm mà phát. Vị này kết đan nữ tu đạo hào liền nguyệt, Mạc Thanh Trần cũng không đánh quá cái gì giao tế. Có thể nói kết đan nữ tu chung nàng tương đối quen thuộc, một cái là Nhược Hy chân nhân, một cái là Tử Tịch chân nhân. Chỉ tiếc Nhược Hy chân nhân còn ở ứng đối thu triều, mà Tử Tịch chân nhân lại bởi vì đánh sâu vào Nguyên Anh bế quan mấy năm. Thấy liền nguyệt chân nhân tuy là trêu chọc, lại không có cái gì ác ý, Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, bất quá là thuận miệng lấy ra nhưng thật ra có chút hối hận, lạc đào. Đừng chờ đến thu hoạch vụ thu, như thế nhiều cây đào kết quả đào, tập ta đầy đầu bao đi. Mọi người đều lộ ra ý cười. Mạc Thanh Trần vươn tay, sư tôn, các vị sư huynh sư tỷ bên trong thỉnh. Lạc đào phong tuy vị trí hẻo lánh lại lâu không người trụ, kết đan tu sĩ động phủ nên có chi vật lại là giống nhau không lầm. Nàng hôm qua tuyển định sau, Phương Diêu chân nhân càng là phái đệ tử tới quét tước bố trí một phen, trực tiếp là có thể trụ người. Bất quá Mạc Thanh Trần lại là đem yến hội thiết lập tại bên ngoài, lúc này mạn sơn đào hoa khai chính diễm, rực rỡ mùa hoa, phẩm rượu ngắm hoa, so ở trong động muốn tự tại nhiều. Kỳ thật là Mạc nàng thói quen ở tiểu trúc phong khi cư trú trúc Úc, mà không phải sơn động thạch thất. Thanh Trường sư muội cùng quang sư huynh giống nhau, đều là phong nhã người. Liên Nguyệt chân nhân tùy ý ngồi xuống, đánh giá đầy khắp núi đồi đỏ thâm thiển bạch đào hoa, thở dài. Mạc Thanh Trần nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, mặt giãn ra cười, đa tạ Liên Nguyệt sư tỷ khen, có thể học được sư tôn vài phần phong nhã, ta cái này đồ đệ cuối cùng không có cấp sư tôn mất mặt. Nàng như vậy hơi mang bướng bỉnh cười, khoe miệng liền lộ ra một đôi má lún đồng tiền, mặt mày doanh doanh phong hoa vô hạn. Mấy cái kết đan nam tu vội đừng xem qua đi, âm thầm hít vào một hơi mới chuyển qua tới, thầm nghĩ trong lòng ngày sau đối vị này tân tấn Thanh Trường sư muội vẫn là xa điểm, bằng không ngày nào đó giống trúc cơ đệ tử như vậy thất thố, đã có thể mất mặt. Mạc Thanh Trần thần sắc thản nhiên, nàng biết kết đan tu sĩ tâm tính kiên định, hiện tại bất quá là bởi vì mới gặp, không quá thích đứng thôi, không bằng thoải mái hào phóng hành sự, chờ mọi người xem quen lên rồi, tự nhiên cùng xem người khác vô dị. Kết đan tu sĩ, trừ bỏ cực đoan người, hiếm khi có đơn thuần vì sắc đẹp liền tiếng lòng rối loạn, rốt cuộc kết đan khi tâm ma khảo nghiệm kia một quan không phải bạch quá. Thanh Trừng sư muội, đây đều là cái gì rượu? Mở miệng chính là Lưu Hỏa Phong một vị kết đan tu sĩ, đạo hào rất có ý tứ, gọi là Lục Sơn. Mạc Thanh Trần xem này thân sắc, liền biết là cái rượu ngon người, trong lòng nhưng thật ra sinh ra một ít hảo cảm, chỉ vào nhan sắc không đồng nhất tiểu hồ lô nhất nhất đối mọi người giới thiệu nói, này ám hồng nhạt hồ lô ăn mặc tiểu Trung Quốc chính là Lạc Mai Bạch Lộ, màu bạc hồ lô ăn mặc tiểu Trung Quốc chính là Trần Duyên Lầm, màu nâu vỏ rượu ăn mặc tiểu Trung Quốc chính là Hạ Đông Phong. Hạ Đông Phong là giống nhau đại điển trung bình bị linh tiểu, chính là từ môn phái cung cấp, ở đây đều là kết đan tu sĩ, tự nhiên không để bụng, nhưng thật ra mặt khác hai loại rượu, nghe rượu danh liền cảm thấy phong nhã, chỉ là có người cái biết cái không, có người nhíu mày trầm tư. Lục Sơn chân nhân lại sửng sốt, theo sau có chút kích động nói, chính là trong truyền thuyết rượu ngon Lạc Mai Bạch Lộ. Thanh âm lại có chút run. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu. Lục Sơn chân nhân thế nhưng ngửa đầu cười ha hả, liền chung quanh cây đào thượng đào hoa đều bởi vì hắn cười không ngừng rung động, phát đổ rào rào rơi xuống. Lục Sơn chân nhân cười đủ rồi, giống như đánh giá tình nhân si ngốc nhìn ám hồng nhạt hồ lô, khó nhịn kích động nói, Thanh Trừng sư muội, ngươi có thể kết đan thật là thiên đại hỷ sự a.